Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Hiện tại đang đọc truyện trong nhóm kín, các bạn tham gia thì vào Facebook của Tuyền, tham gia để được nghe truyện video riêng tư. Truyện Đa Mỹ, Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang của Tra Công. Tác giả, Duyên Cầu Bán Thế. Thể loại: Đa Mỹ, Xuyên Sang, Xuyên Thư, 1x1, Vương Trường, Happy Ending, Ngạo Kiều Công và Phung Tào Thụ. Hà Tịch vừa mở mắt ra đã bị một hộp cơm ném thẳng vào người. Cơm chiên cuộn thành hình thái vàng óng dính trên mặt, ngay cả sau đó là một âm thanh vô cùng ngạo mạn vang lên bên tai. Đã nói bao nhiêu lần rồi, hai người chúng ta không có khả năng, cậu đừng lãng phí sức lực nữa. Không có khả năng, lãng phí sức lực là cái quái quỷ gì vậy? Hà Tịch vẫn đang bị đóng hành phun cho vắng cả da đầu. Chưa tỉnh lại nổi, trong lòng bông lung sỉ vả, thằng ngu nào chả có lễ phép gì cả. Dám ném cơm lên đầu của anh hạ mày. Kỳ lạ, rõ ràng cậu đang ngủ ngon ở nhà, thế quái nào vừa tỉnh lại, đã thành một cảnh tượng bị người ta bắt nạt rồi. Hà Tịch dần sôi máu, ông đây mắc chứng cấu bẩn, khi trời dừng, thế mà là có thằng tự dưng đưa mình đến ăn đập. Hà Tịch nỗ lực tập trung lại tầm mắt, muốn nhìn cho rõ người trước mặt. Dưới bộ quần áo màu đen làm trợ thủ, làn da của đối phương trông đặc biệt trắng, tay áo xắn cao, lộ ra đôi bàn tay gậy nhưng trắng chắc, trên gương mặt đẹp không tì vết là biểu cảm thiếu kiên nhẫn. Trước khi tôi nổi điên lên, cậu nhanh cầm theo độ của mình, cút! Hà Tịch chẳng hiểu mô tê gì cả. Đây là chỗ nào vậy? Cậu định đứng dậy, nói với đối phương rõ ràng. Cậu cùng vị đại ca hắn, không thân không biết. Hắn có phải để nhận nhầm người rồi đúng không? Thì bị một lực lượng thần bí ngăn cản lại. Sau đó đôi mắt chợt đầu xót. Chất lỏng bên trong không chịu theo khống chế mà chảy xuống. Có phải em làm không tốt? Không sao, em có thể sửa. Hà Tịch hoảng sợ che miệng. Cái âm thanh cũ bếp này vừa phát ra từ miệng cậu đấy à? Nam sinh kia khinh miệt nhìn Hà Tịch một cái. Sau đó tiến đến vỗ vỗ trên mặt cậu. Cậu sửa bao nhiêu lần? Cũng chỉ là cái mặt này thôi. Tôi nhìn là không muốn ăn rồi. Giây tiếp theo, Hà Tịch hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân mà đưa tay vò chặt góc áo, hàm răng cắn vào đôi môi phấn nộm, làm thành một bộ dáng như muốn khóc. Em... Ôi, anh Việt, người đeo đuổi anh đến đưa cơm mà. Bên cạnh cậu vang lên một âm thanh cà lơ phất phờ. Hà Tịch nhìn qua, chỉ thấy một nam sinh ăn mặc lẳng lơ diêm dú đi tới, trong đôi mắt đào hoa toàn là phong tịnh, trông cũng rất vui vẻ mà đánh giá cậu một lượt. Đáng khen cho một vợ hiền nha. Y dùng khuỷu tay mà hút vào người bên cạnh. Theo tớ thấy, không bằng cậu nhận lời cậu ta đi, miễn cho người ta ngày đêm mong nhớ, mắc phải tâm bệnh. Người được gọi là anh Việt lập tức nhíu mày, không vui nổi. Cậu đừng có mà làm tớ buồn nôn. Làm như thế, tớ chính là bị mù. Hà Tịch vẫn đang trong tình trạng lost in. Chưa kịp đưa ra phản ứng gì, lực lượng thần bí kia đã tiếp tục phát huy, làm cho cậu đưa tay lên túm lấy góc áo của anh Việt kia khóc lóc. Tần Việt, em thật sự thích anh, em sẽ nỗ lực thật tốt, cầu xin anh. Cút ngay. Tần Việt chỉ dùng một bàn tay là có thể đem Hà Tịch đẩy ngã lăn trên mặt đất, hắn hung hăng vuốt phẳng góc áo, cầu nhau, bận muốn chết. Cùng lúc đó, một thanh âm cố tình bắn mạnh vang lên trong đầu Hà Tịch. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân chủ, đánh giá S, tiến độ nhiệm vụ 20%, mong ký chủ có thể cố gắng nỗ lực hơn. Đứa nào đang nói chuyện đấy? Hà Tịch nhìn xung quanh một lượt, muốn tìm cho cha người đang nói chuyện, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không phát hiện ra manh mối gì. Âm thanh kia hình như vang lên trong não của cậu. Hoan nghênh ký chủ thân yêu, đến với trói buộc của hệ thống. Thế thân tình nhân. Yêu em lần thứ 1001. Bởi vì xuất hiện nhân tố bất định, có thể khiến cho thế giới này tan vỡ, yêu cầu ký chủ lên núi đao xuống biển lửa, tiếp nhận nguyên chủ để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Chúc ngài có một hành trình vui vẻ. Từ từ đã, thế thân tình nhân. Cái này không phải là... Hà Tịch cảm thấy như mình sắp điên rồi. Nguyên nhân chính là thế thân tình nhân. Yêu em lần thứ 1001 chính là quyển tiểu thuyết đam mỹ cậu mới thức đêm xem hôm qua mà. Nghe tên đã biết đây là một quyển tiểu thuyết cẩu huyết ngược luyến, đương nhiên nội dung của nó cũng không làm cho độc giả thất vọng. Trong một lần duyên trời số chó, vai chính thụ tiếp xúc với vai chính công từng việc chính là thằng ngu vừa nãy. Hơn nữa, vì diện mạo của cậu ta mà trở thành tình nhân thế thân, là một con mèo ngoan ngoãn của nam chính Trác. Đồng chí tiểu thụ đương nhiên là một thanh niên ba tốt đơn thuận thiện lương, hơn nữa vô cùng yêu tên cha công. Một lần lúc nào cũng vì hắn mà trả giá. Nhưng tên cha công kia trong lòng chỉ có Bạch Nguyệt Quang. Trừ bỏ cùng tiểu thụ chơi đùa, chơi thế thân ra, thì không bao giờ bàn phát một chút ồn nhu. Ở trường học cũng làm bộ không quen tiểu thụ, khiến cho một bánh chân tình đuổi lấy một hồi chó cắn, số cuộc làm cho đến mức vợ hắn bỏ đi luôn. Sau khi đồng chí tiểu thụ biết bản thân chỉ là thay thế, thì vô cùng nản lòng thất vọng. Để lại một tờ giấy rồi ra đi. Thẳng đến khi cuộc sống không còn nhìn thấy bóng hình kề bên, cha cậu mới phát hiện ra rằng hắn tột cùng đã mất đi thứ gì. Cùng rõ ràng tình cảm của hắn đối với tiểu thụ chính là chừng ải, phát điên phát dại mà tìm kiếm người thương quay về. Cuối cùng, hai người trải qua một bớ hỗn độn, biến cố lung tung phèn. Hắn còn bị thương vài lần, phải vào ICU. Mới vòng đi vòng lại ôm được mỹ nhân về nhà, cuối cùng vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau. Như vậy, nếu chiếu theo cái kịch bản này, thì chính mình là... Hạ Tịch hít ngược lên mũi một hơi lạnh. Ha ha, cậu chính là cái tên tiện nhân la liếm nam thần. Đến người người chửi rủa. Cuối cùng, chết rồi mới đổi được một vị trí Bạch Nguyệt Quang trong lòng cha công. Về cốt truyện Bạch Nguyệt Quang thì không nói nhiều lắm. Cũng chỉ có mấy chương đầu xuất hiện. Hơn nữa, đặc điểm chủ yếu chính là tiện. Tiện hết chỗ nói. Dựa vào lòng si tình bệnh hoạn của mình mà được cha công chú ý. Cuối cùng cũng không thể đợi hắn nói ra một câu thích thì đã chết. Cũng vô cùng thảm. Cùng lúc này, ở trong đầu Hạ Tịch, hệ thống vô cùng có tâm với nghệ, đem 8.000 từ cốt truyện liên quan đến nguyên chủ mà đọc ra hết. Ha, một quyển tiểu thuyết hơn 1.000.000 từ. 8.000 từ còn không nổi 1% kìa. Con mẹ nó còn không bằng nổi một cái lời dẫn. Hơn nữa, con chả ngày nào được hưởng thụ thú vui ở đời, toàn phải đi quỵ liếm tra công. Não Hạ Tịch phát cấu cả lên, cực kỳ muốn lật bàn, sách dép đi về. Bạch Nguyệt Quang nhà người ta không phải hàng ngày ăn ngon ngủ tốt, phụ trách để tra công cung phụng, nói lời yêu thương. Thỉnh thoảng ló mặt cha để chia sẻ tình cảm đôi uyên ương mới nhú à. Sao đến lượt cậu Thành đuôi đi theo nam chính, quỳ liếm chịu khổ vậy? Cái âm thanh trời đánh kia lại vang lên bên tai. Bên dưới là nhiệm vụ, mong ký chủ nghiêm túc đọc. Hà Tịch nhìn, đại ý là sau khi cậu tiếp nhận nguyên chủ, phải đem nhiệm vụ đẩy lên 100%. Mà cách để hoàn thành chính là nhiệt tình với nam chính công từng việc. Nói thẳng ra chính là tiếp tục đắp vài lớp da mặt mà nhiệt tình quỳ liếm. Đạt A thúc đẩy 10% tiến độ. Đạt S thúc đẩy 20% tiến độ. Đạt B không tăng không giảm. Đạt D giảm đi 5% tiến độ. Hà Tịch bắt ngay được trọng điểm. Cho nên quy tắc đánh giá đầu. Điểm này xin ký chủ yên tâm. Chúng ta sẽ căn cứ vào trình độ biểu cảm, trình độ ngôn ngữ cùng với trình độ thành tuyển, thái độ của đối tượng phục vụ để đánh giá cho điểm. Cố gắng đạt đến sự công bằng liêm chính. Hạ Tịch chỉ biết cầm nín. Không phải chỉ cần đẩy lên 100% thôi à? Nghe thì phức tạp thật đấy. Nhưng không phải lần đầu tiên cậu đã được ép rồi à? Chỉ cần tiếp tục phát huy không phải sẽ rất nhanh thôi. Không cần phải lo lắng. 4 lần mà thôi. Hạ Tịch nhặt hộp cơm lên, vỗ vỗ gạo trên người xuống, trong lòng hơi tiếc nuối cho một bát cơm ngon. Trong lúc cậu mãi tiếc nuối, trên vai bỗng nhiên truyền đến một lực mạnh mẽ, coi đó đang chụp lấy vai cậu. Không đi học à? Sao lại đứng hết ở đây? Hạ Tịch quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ vừa nắm lấy vai mình kéo lại, tức giận lườm cậu một cái. Lúc nào cũng thế, không chịu học hành cho tử tế. Trực giác nói cho Hạ Tịch biết cái khí chất này, hoàn cảnh kiểu này, chắc chắn là chủ nhiệm lớp học của mấy nhân vật linh tinh trong ban giáo viện. Tuy rằng bị mắng khiến cậu không vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta cũng là NPC, cũng chẳng cần thiết khiến cậu phải tốn nước bọt cãi lại. Bởi vậy, Hạ Tịch lập tức cụp mi nói nhỏ. Em sai rồi, em xin lỗi cô. Em về lớp đây ạ. Thái độ của Hạ Tịch không chê vào đâu được, vì thế nên người phụ nữ tự tức giận biến hóa thành vẻ mặt không thể tin nổi. Ánh mắt nhìn Hạ Tịch như nhìn người ngoài hành tinh, một lúc sau mới khô cằn nói. Tốt. Cảm ơn cô ạ. Cô đi cẩn thận. Hà Tịch cúi đầu xuống chào người phụ nữ, xoay người, theo chỉ dẫn hệ thống, đi vào phòng học. Giáo viên, miệng thở dốc, hoàn toàn không thể thốt nên lời. Cô dạy Hà Tịch gần một năm, đương nhiên cũng rõ cậu ta là hạng học sinh gì. Đi học thì yêu đương nhăn nhít, không mặc đồng phục lại đánh nhau hút thuốc, không chuyện xấu nào mà không làm, mỗi lần mắng là mỗi lần khiến bản thân tức chết. Nhưng hiện tại trông lại không giống như hồi xưa nữa, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cô lại lộ ra vẻ vui mừng, chả nhẽ thực sự đổi tính rồi. Tối nay học sinh đều trong kỳ phản nghịch, khéo khi tỉnh ngộ ra rồi. Trung học Tân Châu, phân lớp dựa theo thành tích cá nhân, Hà Tịch ở lớp 10. Mới bắt đầu thành tích cũng không tệ lắm, nhưng ở trường của cậu, hiệu trưởng chọn ra một số học sinh có thành tích kém hoặc có lịch sử đánh nhau, đem xếp thành một lớp, nằm ở nơi hẻo lánh nhất. Không sắp xếp giáo viên tốt, cũng không quản giáo viên nghiêm ngặt, chỉ cần không làm phiền đến những học sinh khác thì muốn thế nào cũng được. Giáo viên lớp này viết xong bản là đi, mặc kệ học sinh chơi đùa, nghịch di động, không chịu học tập. Hiện tại cũng có chuyện này, huống chi đây là một tiểu thuyết. Trước khi vào lớp học, Hà Tịch đã hít một hơi chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới bầu không khí lớp này cũng không tệ như trong tưởng tượng. Vừa thấy có người mở cửa một cái là ngồi nghiêm chỉnh hết lại, còn giả bộ đặt sách lên bàn học, chỉ còn một trụ trống. Hà Tịch nghĩ chắc chắn đây là chỗ của mình, liền đi qua ngồi xuống. Bàn cùng bàn của cậu là một nữ sinh có nhan sắc bình thường, trên mặt còn có chút tàn nhang, giống như có chút e sợ cậu. Vừa thấy Hà Tịch đến, cô nàng liền bình dịch sang phía bên phải. Hà Tịch cũng không để ý nhiều, hiện tại trên bàn cậu có một đống sách giáo khoa lộn xộn, trong ngăn bàn cũng toàn là các loại giấy phế liệu cùng bút, mỗi chỗ một cái, không dọn dẹp thì đúng là không ngồi nổi. Hà Tịch không có bệnh sạch sẽ, chẳng qua là thích thoải mái nên yêu cầu hoàn cảnh sống cao hơn một chút. Năng lực tồn tại của cậu rất mạnh, dọn dẹp lại chỗ ngồi cũng đặc biệt nhanh, chỉ mất 3-4 phút đã đem mặt bàn sắp xếp gọn gàng. Giáo viên cậu ban nãy tên là Vương Giai, dạy môn toán học. Hà Tịch nhìn lên thời khóa biểu giáo viên thì mới biết, lúc này đã là 10 giờ 50 sáng là tiết thứ 3. Hà Tịch đem sách toán học lôi ra, tuy rằng bên ngoài bị đè vào có chút nếp gấp, nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ, nửa vết mực cũng không có. Nguyên chủ này đúng thật là chả học hành bao giờ. Hà Tịch lắc đầu, chuyên chú nghe giảng, đến đâu ghi chú lại đến đấy. Hành động này của cậu khiến cho bạn cùng bạn hoảng sợ không thôi, thi thoảng lại liếc cậu một cái. Về phần đồ đạc của nguyên chủ nhiều như vậy, Hà Tịch cũng chỉ có thể chính mình tự tìm hiểu. Trời xa đất lạ, thỉnh giáo người khác luôn luôn là chân lý. Nghĩ như vậy, Hà Tịch nhìn lên quyển bài tập trên bàn, chủ động chào hỏi người bên cạnh. Tư Vũ, bài làm đâu? Lý Tư Vũ thiếu chút nữa ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Từ khi ngồi cùng bạn đến nay đã được 2 tháng, người này cùng cô nói với nhau không quá 10 câu. Ngay cả khi nói thì cũng chỉ là tránh qua bên, đừng cản trở tôi. Hoặc là nói nhỏ lại, ồn muốn chết. Nhưng hiện tại, cậu ta lại dùng ngữ khí ôn hòa cùng cô nói chuyện. Tiếng gọi Tư Vũ kia làm cô sợ đến mức không thua gì cả phim kinh điển của The Dream. Lý Tư Vũ chìm đắm trong sợ hãi, hữu khí vô lực mà ừ một tiếng nhỏ xíu, nhưng có lẽ xuất phát từ lễ phép cơ bản. Cô vẫn nói thêm một câu, giáo viên giảng bài này tôi nghe không có hiểu cho lắm, nên đang nghiên cứu thêm. Cô nghĩ là Hạ Tịch chỉ đột nhiên bị chập dây thần kinh nào đó, chắc một lúc nữa sẽ khôi phục lại bản tính. Kết quả dây tiếp theo, cô liền nghe thấy một âm thanh long trời lở đất. Chỗ nào, tôi dạy cậu. Lý Tư Vũ hoàn toàn hóa đá. Phải biết, Hạ Tịch là học ngu nhất khối, 10 môn học chưa đạt quá 200 điểm chứ đừng nói đến điểm tiêu chuẩn. Cậu ta học kém nhất khóa, chưa một ai có thể vượt qua, hơn nữa ôm tâm tư quỳ liếm với từng việc. Thường xuyên khiến cho người khác cảm thấy đầu óc cậu ta có vấn đề. Vậy mà hiện tại, người bị toàn trường coi là thằng ngốc này lại muốn giảng bài cho cô. Lý Tư Vũ liên tiếp bị cuộc đời đánh bị thương, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn bài tập. Hà Tịch vừa nhìn thoáng qua, trong lòng liền có đáp án. Ở trong thế giới thực, cậu còn nửa năm nữa là hoàn thành chương trình cấp 3. Mấy cái toán kiểu này không thể làm khó cậu được. Càng huấn hộ, mỗi lần thi cử, điểm toán với vật lý của cậu lúc nào cũng đứng đầu toàn khối. Hà Tịch kéo giấy bút lại, viết viết vẽ vẽ. Trước tiên xoay tròn đường cong C, đến tọa độ XY. Như vậy không phải giả xong rồi à? Lý Tư Vũ nhìn bản nháp trọng bay phượng múa trên giấy, lại nhìn bộ dáng như hiểu thấu vạn vật của Hà Tịch. vội vàng đem đáp án vừa mới ghi chép được tra sò, giống y như đúc. Không hiểu à? Hà Tịch nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của cụ, lại cười lên. Tôi nói lại nhé. Nếu như nói ban đầu là khiếp sợ, thì hiện tại biến thành bội phục. Vừa nãy cũng vốn dĩ, một chữ cũng không hiểu. Nhưng qua lời giảng của Hà Tịch, từng ý quan trọng đều được triển khai, khiến cho cô có thể nhớ kỹ, thậm chí còn làm được bài. Mà Hà Tịch trước mặt cũng vui vẻ bảo, nếu cậu có chỗ nào không rõ, có thể hỏi tôi. Cảm ơn. Lý Tư Vũ nói, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhưng kịch liệt đấu tranh tư tưởng một hồi, lễ phép vẫn chiến thắng, cô vẫn áp sự tò mò của mình xuống. Tư Vũ, đứng giữa kỳ thi lần trước là ai vậy? Theo quan sát của Hạ Tịch, Lý Tư Vũ chắc chắn là một cô nàng chăm chỉ học tập, nên bắt đầu trò chuyện từ phương diện mà cô hứng thú. Cậu tự nhận mình không nói va vấp ở đầu, nhưng lại không nghĩ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lý Tư Vũ, khóe miệng của cô giật giật gian nan mở miệng. Cậu không biết à? Hạ Tịch lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ vô hại. Vẫn là từng việc, Lý Tư Vũ nói, luôn luôn là cậu ta. Cô hiện tại có đầy đủ lý do nghi ngờ đây là Hạ Tịch được người ngoài hành tinh cài vào. Bởi vì lần trước khi bản điểm phát xuống, cậu ta còn vẽ một trái tim bên cạnh tên của Tần Việt. Trong miệng thì cứ nói đi nói lại, nam thần lợi hại nhất suốt một tuần liền. Vậy mà bây giờ lại chơi trò mất trí à? À, Hạ Tịch lên tiếng, cũng đúng, là vai công chính. Đại nam chính, chắc chắn phải tinh thông 18 loại võ nghệ rồi. Thời điểm tan học là vào giữa trưa, Hạ Tịch lục cặp sách, định kiếm hộp cơm, ai ngờ kiếm mãi không tra, lại tra một phong thư tình màu hồng nhạt. Trên bìa là mấy chữ màu hồng như chó liếm, gửi nam thần Tần Việt. Nét chữ này so với bùa chú của mấy vị đại sư, chỉ có hơn chứ không có kém. Không cần dùng não cũng biết, khẳng định 1000% là thư tình não tạng của vị nguyên chủ xấu số kìa. Hạ Tịch thầm phỉ nhổ một lượt, mở thư bên trong ra. Kết quả là bị một mùi hương sọc thẳng vào mặt. Cậu ta còn phun nước hoa nữa cơ đấy. Thật là đủ lòng thành. Hà Tịch trụ giấy mở thư lên. Bạn học Tần Việt thân mến, anh chính là nam thần của em. Em thích anh đã rất lâu rồi. Những hành động của anh từng cái em đều thích. Nếu chưa từng gặp gỡ, có lẽ nỗi lòng vĩnh viễn cũng không sâu đậm. Nếu thật sự bỏ qua cơ hội, chỉ sợ cả đời cũng không được nhẹ nhàng. Một ánh mắt đủ làm cho lòng người xẹt qua một cơn đốc. Hạ Tịch nhìn không nổi nữa, trong lòng vô cùng thành kính mà giơ cho nguyên chủ một ngón tay cái. Đại ca, ngài đúng là lợi hại, thổ lộ còn đem người ta sáng tác thành thơ. Còn sáng tác kiểu tạp phế lụ được như thế, thiên tài. Nhưng mà, cậu nghĩ lại nhiệm vụ của bản thân, không bằng dùng bức thư này, chơi lớn một phen, xem thiên hạ có trầm trồ không? Thời điểm Hạ Tịch chạy đến cửa lớp 1, hơn một đứa học sinh đã rời đi. Nhưng Tần Việt vẫn còn ngồi trên ghế, xung quanh hắn là một vòng nữ sinh, thỉnh thoảng lại kêu lên vài danh tự kỹ năng, dường như là đang chơi game. Bình tĩnh lại để mà đánh giá, chỉ cần nhìn mặt Tần Việt thôi, cậu cũng vô cùng có hảo cảm, người này ngũ quan tinh xảo dễ nhìn. Khi không cười chính là một đóa hoa cao lãnh, băng sơn mỹ nhân. Còn khi khóe miệng hắn hơi cong lên thì lại mang theo một cảm giác hơi tà giáo, nói chung. Tên này nếu đem đi so với mấy tiểu thịt tươi bây giờ thì chắc chắn có thể cạnh tranh được. Cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của hội chị em bạn gì. Đáng tiếc, lại là một thằng ngu. Mà hiện tại, Hạ Tịch chuẩn bị đi làm một chuyện còn giống một thằng ngu hơn nữa, tặng thư tình cho thằng ngu. Cậu móc di động ra, mở camera trước lên. Lúc đấy mơ mơ màng màng mà tiếp nhận kịch bản còn chưa kịp nhìn xem thân thể nguyên chủ, tròn méo thế nào, tốt xấu gì. Việc cậu sắp làm cũng là đi tặng thư tịnh, vẫn nên phải sửa soạn lại cho lịch sự một chút. Hạ Tịch vuốt vuốt mái tóc, nhìn màn hình di động sáng lên, hiện ra gương mặt vô cùng quen thuộc. Trong lòng Hạ Tịch, chửi thẳng một câu, mẹ nó, style rừng trú gì đây? Mái tóc khó khăn lắm mới không che khuất đôi mắt, cậu vuốt một cái, liền có mấy nhúm màu tím lộ ra. Tóc tài như cái lồng. Cái thể loại hệ thống mất nết. Ăn bớt nguyên vật liệu, chỉ vì vai phụ 8.000 chữ, không quan trọng, nên mặc kệ, xấu đẹp, không thèm tân trang. Không tôn trọng ký chủ, con mẹ nó, còn âm mưu ký chủ cosplay. Chửi thì chửi sướng miệng thật đấy, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Hà Tịch hít hơi thật sâu, đem chuyện, đầu tóc ném ra sau lưng, nhấc chân đi vào lớp học. Mấy nam sinh còn lại, trong lớp, đều đang chăm chú. Xem Tần Việt chơi game, căn bản không có chú ý đến cá nhân vừa tiến vào. Anh Việt lợi hại, thao tác này lợi hại, kỹ năng liên tiếp hả? Còn có thể dùng thế này à? Tiếp theo chính là giọng nữ vang lên. Victory! Trong ánh mắt sùng bái của cả đám người, Tần Việt không chút để ý mà đưa lại điện thoại di động cho một nam sinh phong tình. 10 phần nhân từ lên tiếng. Đây, đừng bảo ba ba không đối xử tốt với cậu. Hà Tinh Giả nghẹn một câu chửi cả họ nhà Tần Việt trong cổ họng, lại nhìn qua di động của hắn, cuối cùng cam chịu số phận mà cầm lấy ba lô. Không phải chỉ là một bữa cơm mà, mời thì mời. Y dùng tay nhéo cổ Tần Việt một cái. Rồi một ngày nào đó, tôi nhất định làm cậu mời lại. Hai người cao ngang nhau, kề vai sát cánh đúng tiêu chuẩn của mối quan hệ anh em thân thiết. Cười cợt một lúc mới cùng nhau bước ra ngoài. Kết quả, chân trước chưa ra cửa, đã đụng phải Hạ đang cosplay. Cây bạch dương thẳng tắp, tịch. Hạ Tinh Giả bị dọa cho lùi về phía sau mấy bước. Cậu đi không phát ra tiếng, rồi đứng ở chỗ này làm gì? Hạ Tịch còn chưa kịp ho he, y đã một bình tự biên tự diễn. Tôi biết rồi, cậu tìm Tần Việt đúng không? Không hiểu sao si tình thế. Lúc nói thì hùng hùng hổ hổ, nhưng tay chân lại vô cùng thành thật mà đẩy người anh em Tần Việt của mình ra ngoài. Kìa, chó con dính người nhà cậu tìm. Trong đầu Hạ Tịch chạy qua 10 vạn cảnh tỏ tình trong phim Thần Tượng Mấu Chó. Chậm rãi đem thư tình giấu ở phía sau ra, cúi đầu thấp xuống làm bộ không dám nhìn thẳng Tần Việt, nhẹ nhàng nói. Tằng ngu, à không, bạn Tần Việt, em thật sự rất thích anh. Em không sợ anh không thích em chỉ muốn đem tâm ý của mình nói cho anh biết. Cái này tặng anh. Cậu đưa thư tình đến trước mặt Tần Việt, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười một cái. Bệnh tâm thần. Tần Việt căn bản không thèm ngó, trực tiếp lướt qua cậu đi về phía cửa. Ngoài viết thơ tình ra, thì cậu còn có thể viết được gì nữa? Thằng nhóc Hạ Tịch này không phải lần đầu tiên viết thơ tình cho hắn. Bình quân 2 ngày 1 lá, ban đầu hắn còn mở ra xem, sau này phát hiện mấy bức thư này, chuẩn đét copy từ tuyển tập thơ tình của họ Mộ Dung. Tần Việt cười lạnh. Cậu viết xong, không cảm thấy vũ nhục thi nhân à? Hạ Tịch cứng đờ. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Thân thể cậu đã ý thức được động tác của đối phương, chờ cho hắn hành động thì cậu đã bắt được tay của Tần Việt. Đây thật sự là công sức tấm lòng của em mà. Xin anh nhìn một cái thôi. Lời vừa nói xong, không để đối phương tự chối, Hạ Tịch đem thư nhét luôn vào cổ áo của Tần Việt. Cút! Bị chạm như vậy, Tần Việt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn hung hăng, phủi chỗ Hạ Tịch vừa ném thư vào. Sao cậu giống chó thế hả? Em không phải. Hạ Tịch nỗ lực hướng về phía lời thoại phim truyền hình cẩu quyết. 8 giờ tối. Em chỉ là thích anh thôi mà. Con bà nó, không phải vì muốn trở về, ông đây còn phải đứng chỗ này hầu hạ thằng ngu như cậu à. Tình cảm của cậu, tôi gánh không nổi. Tần Việt đem thư tình trong người chủ ra. Cậu xin cậu đi thích người khác đi. Hạ Tịch tiến thêm một bước nữa. Em không thích người khác đâu, em chỉ thích anh thôi. Tần Việt, em hứa, về sau anh muốn em làm cái gì, thì em sẽ làm cái đó. Chỉ anh chấp nhận em, cái gì em cũng cho anh hết. Cả đời này, em sẽ tốt với anh. Cậu nói xong một hơi, ngước mắt lên nhìn Tần Việt. Kết quả, ông nội kia trực tiếp cười ầm lên, như là nghe được câu chuyện tiếu lâm lớn lắm. Trong lỗ mũi còn hừ hừ thêm vài cái phụ họa. Nội tâm của Hạ Tịch lật bàn. Này, đại ca, đừng tưởng cậu là vai chính, là cậu muốn làm gì thì làm nhé. Quánh cho đấy. Kết quả cuối cùng chính là Tần Việt trực tiếp tiến lên, chọc chọc bả vai Hạ Tịch. Cậu có thấy phiền hay không? Tôi lớn như thế này, còn chưa thấy người nào kỳ lạ như cậu. Tần Việt nói. Cậu đã không thú vị rồi, còn ly lợm la liếm. Giờ thêm mặt dày nữa à? Huống hồ, cậu thì có thể cho tôi được gì? Mỗi ngày muốn tư tình à? Hạ Tinh Giả, không đủ chưa hả? Đi. Tần Việt trợn trắng mắt, quyết định không thèm để ý đến Hạ Tịch nữa. Hạ Tinh Giả liếc nhìn Hạ Tịch một cái, lại nhìn sang gương mặt đen thui của Tần Việt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn để lại cho Hạ Tịch một nụ cười đầy ẩn ý. Người đã đi xa, trên mặt đất chỉ còn lại phong thư tịnh cô đơn nằm đó. Hạ Tịch cũng chẳng thèm để ý, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, gọi hệ thống. Tra tiến độ đi, xem được bao nhiêu rồi. Hạ Tịch nóng lòng. xem có được 40% chưa hả? Kiểm tra hoàn tất, tiến độ 20%. Quỷ gì đây? Hà Tịch một tay đập bàn. Mày có tính sai hay không? Sao chưa tăng hả? Đánh giá nhiệm vụ B, không thúc đẩy tiến độ, mong ký chủ cố gắng hơn nữa. Hà Tịch điên người. Không thể nào. Bản thân cậu đã tỉ mỉ và ra kế hoạch cho đạt A, sao lại thành B được? Hà Tịch cự tuyệt việc tin tưởng sự thật trước mắt. Mày cho tao lời giải thích, vấn đề nằm ở chỗ nào? Hệ thống quyết định giả chết. Trong lòng Hà Tịch thầm phỉ nhổ, đúng là cái thể loại trí năng hạng bét còn hữu dụng hơn nó. Vừa mới định mở miệng tra hỏi tiếp lần nữa thì âm thanh lại vang lên. Mẫu ở bên dưới, mong ký chủ kiên nhẫn quan sát. Mày cho tao nhìn cái gì? Một video được gửi lại. Não Hà Tịch tự động chuyển phát nhanh. Trước mặt bỗng nhiên có một dòng chữ to. Trường đoạn kinh điển đưa thư tỏ tình của kịch bản thơ ngày. Cậu nhìn xem đoạn tương tư cầm đưa thư. Đôi tay trung trung, ánh mắt hơi lẻ, nhưng đồng thời đôi môi lại nhẹ nhàng mấp máy. Nghĩ đến việc bày tỏ với người trong lòng, là vội vàng thẹn thùng, đem thư tình của bản thân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thẳng cho đến khi, trực thụ lướt qua cô thì như thế nào? Người ta đang nở nụ cười ngượng ngùng lập tức đông cứng lại. Biểu cảm khống chế cực tốt, còn ký chủ. Cậu sao không tự nhìn lại mình đi, đưa thư tình cho người ta, y như là bố thí ăn mày, biểu cảm dữ tợn như mấy tên đòi nợ. Thanh âm lạnh tanh không có lên xuống ngắt nghỉ, lời thoại thì rối tinh rối mù. Nhưng mà nể tình biểu đạt lúc đối phương muốn bỏ đi không tồi, miễn cưỡng cho đánh giá loại bề. Hà Tịch cứng đờ người trợn mắt. Hà Tinh Giả thấy Tần Việt đi ra, nhảy lên trước, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hỏng hớt. Vẫn còn giận à? Tần Việt duỗi tay để mặc y qua một bên, tức giận phun ra. Cậu đừng có mà quản nhiều quá. Cậu không nghĩ ra à? Hà Tinh Giả bắt cổ tay của hắn, vừa đi vừa kéo. Cậu ta bị cậu từ chối nhiều lần như vậy, cũng không tức giận gì, sao đến lượt cậu dối rồi? Tần Việt vô cùng không quen gương mặt, thiếu đánh này của Hà Tinh Giả, nhìn không được, đấm lên vai y một cái. Cứ thử để cậu ta dính lấy cậu xem. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ tốt đến mức như anh em trong nhà, việc nào cũng quen thuộc với nhau, bởi vậy khi Tần Việt nói như thế, Hà Tinh Giả lập tức nhận ra vấn đề. Tại cậu ta ném thư tịnh vào trong quần áo cậu. Mặt của Tần Việt đen lên, bằng tốc độ, mắt thường có thể nhận thấy. Hài, chuyện này có gì đâu. Tại người ta sốt ruột muốn tỏ tình thôi mà. Hà Tinh Giả nói, nhưng tôi thấy hàng này dũng cảm phết. Tần Việt im lặng. Hà Tinh Giả nói tiếp, số cuộc, cậu ta cũng là thánh nhân đầu tiên, dám nắm cổ áo của cậu đấy. Hài, nghĩ thoáng lên. Hà Tinh Giả hé mắt, cười đến 10 phần đáng kinh. Nói không chừng ngày nào đó không xa, cậu sẽ cảm thấy, ôi chào, cậu bé này, cùng với mấy thằng diêm dúa lẳng lơ không giống nhau, có cá tính, rồi lại thích cậu ta, không biết chừng. Hóa ra, anh chỉ thích em, không thích người khác được nữa. Đặc điểm lớn nhất của Hà Tinh Giả là mồm miệng bẩn tiểu, có khả năng kéo thù hận nhanh chóng. Chỉ với 2-3 câu khiến cho vị trúc mã, Tần Việt bên cạnh, xúc động muốn giết người, rồi chôn ngay không cho đẻ trứng. Hà Tinh Giả, tôi thấy gần đây cậu muốn chết. Này, đừng đánh, đừng đánh. Tôi sai rồi. Tần Việt đại ca, đánh người không đánh mặt nha. Buổi chiều, Hà Tịch không đi tìm Tần Việt nữa, đơn giản vì thứ nhất, cậu viết thư tình để tặng rồi, không có lý do thích hợp. Thứ hai, cậu vẫn đang trong tình trạng sốc, do nhiệm vụ trước thất bại, cậu quỷ mới biết. Cậu vừa coi đi coi lại 20 lần cảnh đưa thư tình của bộ phim thơ ngày kìa, còn đặc biệt hiếu học mà đem giấy bút ra ghi chép ý quan trọng. Thứ ba, lý do quan trọng nhất, nguyên chủ này thuộc tuyến vai phụ hạng 380 sống trong hồi ức. Giá trị tồn tại thấp vô cùng, quan hệ gia đình thực chất không được ghi lại. Hiện tại sau khi tan học, nhà cậu ở chỗ nào? Cậu còn chả rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng lúc này, bụng kêu lên, Hà Tịch mới nhớ ra, từ lúc xuyên qua đến nay, cậu chưa có hạt cơm nào vào trong bụng. Cả thế giới hình như đang chống lại mình thì phải. Hà Tịch từ trong một đống máy móc chơi game móc ra một cái điện thoại màu xanh lục. Nguyên chủ này vốn không có bạn bè, thông tin liên lạc cũng rất đơn giản, danh bạ không quá 10 người. Trình duyệt cũng vô cùng sạch sẽ. Hà Tịch mơ hồ lướt qua, tất cả đều là bí kíp hẹn hò tán tỉnh nâng cao mị lực, cùng với các cách gặp mặt ngẫu nhiên. thật đúng là thâm tình. Hà Tịch đóng hết mấy trang, nhấn vào lịch sử trò chuyện với bà. Kết quả nhận được thật sự khiến cho cậu hoảng sợ. Trang đầy điện thoại tất cả thông báo chuyển khoản, nhỏ nhất cũng đến 1 vạn. Cậu kéo lên trên, kéo mãi, mới thấy tin nhắn được kẹp vào. Con trai, khi nào hết tiền cứ nói cho bà. Hà Tịch mở lại lịch sử cuộc gọi của mẹ ra. Cũng không có khác mấy, tất cả đều là lịch sử chuyển khoản. Cậu tìm tài khoản của mình, 6 con số đập vào mặt Hà Tịch, cảm thấy cuộc đời không được khoa học cho lắm. Cho nên, đây chính là giàu lên một đêm trong truyện thuyết sao? Hà Tịch lần đầu tiên cảm thấy xuyên đến đây không phải là chuyện xấu gì cho lắm. Thông qua 1 giờ lật tung điện thoại của nguyên chủ, từ đào bới lịch sử, đặt cơm hộp mà tra ra sự tình, lại tưởng tượng đến cái kịch bản ngu xuẩn của thế giới này. Hà Tịch cuối cùng cũng điều tra ra sự thật về nguyên chủ. Cha mẹ ly dị, mỗi người lại có gia đình mới của riêng mình. Bọn họ cùng nhau mua cho nguyên chủ 1 căn hộ. Cả hai đều cảm thấy họ thua thiệt đứa con chung này, cho nên mỗi tháng gửi rất nhiều tiền sinh hoạt. Tuy nói như thế, nhưng trong thâm tâm họ vẫn không mong muốn chỉ vì nguyên chủ mà phá hư gia đình hạnh phúc của hiện tại. Có lần nguyên chủ bày tỏ ý muốn đến ở cùng 1 trong 2, nhưng đều bị nhẫn tâm cự tuyệt. Càng về sau, giao tiếp duy nhất chỉ còn lại những hóa đơn chuyển khoản lạnh ngắt. Kể cũng tốt, Hà Tịch kỹ nghĩ, một cuộc sống tự do. Sau tiết tự học buổi tối, có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt mọc lên, thứ gì cũng có. Hà Tịch tự thưởng cho cái bụng đáng thương của mình một phần bạch tuộc xiên nhỏ. Bên trong xốp xốp, bên ngoài vạn ống ngon miệng, khiến người ta nhìn chỉ muốn nuốt hết vào bụng. Hà Tịch đã đói đến da bọc xương. Nhìn mấy phần ăn như thế, nước miếng như thác đổ xuống, gấp gáp không thể chờ được nữa mà ném ngay sang một viên vào trong miệng. Hạnh phúc đến muốn thành tiên luôn. Trong tâm trí của cậu, bây giờ chỉ còn lại bóng hình của viên bạch tuộc nhỏ. Nào có chú ý đến phía trước có một người. Kết quả tiếng đậu má vừa mới dứt, mấy viên nhỏ trong tay đã đáp thẳng ngay xuống một vị đại ca đi bên cạnh. Sốt cà chua màu đỏ trên nền vải trông đặc biệt rõ ràng. Thật xin lỗi, xin lỗi. Hà Tịch vội vàng cúi đầu, một bên thò tay vào túi móc khăn giấy định đưa qua. Nào ngờ vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy được một gương mặt mà cậu không muốn gặp nhất. Tần Việt đứng đằng sau Hạ Tinh Giả 2 bước. Hiển nhiên, nếu không phải vừa nãy hắn chạy nhanh, chắc chắn sốt cà chua đầy đã đáp thẳng lên mặt hắn. Hà Tịch thật sự không ngờ được, số mình còn đen hơn cả chất Vantabat, chỗ quỷ nào cũng gặp nam chính. Xui xẻo đến kiếp sau, dùng cũng chưa hết, cậu chỉ mới ăn được một viên nhỏ xíu mà. Ôi, đây không phải là ai kia sao? Hà Tinh Giả nhận lấy khăn giấy lau lau một chút, nhìn lên mới thấy được gương mặt của Hà Tịch. Sao chỗ nào cũng thấy cậu vậy? Tần Việt khoanh tay khinh thượng bùi thêm một câu. Quả thật âm hồn không tàn. Hà Tịch thầm nghĩ, chân cậu đi. Bố tổ sư, chứ tôi cũng muốn hỏi tại sao chỗ nào cũng thấy cái mặt chó nhà anh. Ác nhân cáo trạng trước, chắc cũng chỉ có thế này thôi ha. Tuy trong lòng mắng tên Tần Việt kia đúng đủ 1 vạn chữ, nhưng trên mặt Hà Tịch vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà làm ra bộ dáng thẹn thùng cái thấy người trong lòng, sử dụng kỹ năng nhấp chấp miệng. Tầm mắt vừa chạm thì rụt rè trở về, e lệ thẹn thùng nói. Tần Việt, anh cũng ở chỗ này à, trùng hợp quá. Tần Việt xem thường nhìn cậu, mặt cũng sắp vên lên đến trời. Trùng hợp hay sắp đặt, cậu phải rõ ràng nhất mới đúng. Anh nói gì cơ? Mắt thấy câu chuyện sắp được tổ lái, Hạ Tinh Giả lại phải hạ mình, làm tên ba phải, chặn giữa 2 người, hướng về phía Hạ Tịch cười cười. Này chứ quần áo của tôi đang bận đấy, cậu định làm gì giúp tôi đây? Bị thằng ngu này phá đám, Hạ Tịch suýt quên còn một phi vụ trước mặt. Hạ Tịch nhìn đống hồng hồng kia, quyết định nhử trước. Tôi giặt cho cậu nhé. Vậy cậu muốn tôi để Trần về nhà? Hà Tinh Giả không chút nể mặt, cắt ngang ý tưởng của Hà Tịch. Tôi không có đam mê này. Thế tôi gửi lì xì cho cậu để giặt đồ nhé. Hà Tinh Giả lúc này mới nở nụ cười. Phiền toái thế làm gì? Y chỉ sang bên cạnh. Cậu mời tôi ly trà sữa đi. Dù sao cũng vì bản thân mình sai trước, hơn nữa người ta đã cho mình cái bậc thang. Ngu gì không xuống. Vì thế, Hà Tịch gật đầu với y. Đi thôi. Hạ Tinh Giả vui sướng huýt sáo, tiến lên khoác vai Hạ Tịch, thuận tiện quay đầu vênh mặt lên Tần Việt. Cậu chờ tớ chút. Tần Việt đứng trợn mắt trà. Sau khi tan học, người xếp hàng ở đây rất đông. Hạ Tịch vất vả lắm mới chen được vào hàng để xếp. Quay đầu hỏi Hạ Tinh Giả. Cậu muốn uống vị gì? Dâu tây thêm đã. Hạ Tinh Giả nhìn cậu cười cười. Đông quá, tôi ra bên ngoài chờ nha. Thời điểm Hạ Tịch chen ra được, trong tay cầm theo hai ly trà sữa. Hạ Tinh Giả vô cùng tự nhiên duỗi tay ra. Cậu đúng thật là. Hạ Tịch thuận tiện đưa cho y một ly, sau đó vô cùng dứt khoát cắm ống hút vào ly còn lại. Rít một hơi rồi mới đáp. Tôi làm sao? Hạ Tinh Giả ngơ ngác. Không sao. Không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, nhưng hình như Hạ Tinh Giả đang nghẹn cười. Nhìn thấy Hạ Tinh Giả quay lại, cả người Tần Việt toát lên vẻ không kiên nhẫn. Cậu càng sống càng đi lùi à? Theo cậu ta làm cái quái gì vậy? Trà sữa miễn phí, thằng ngu mới không uống. Hạ Tinh Giả đem cái ly quơ quơ trước mặt Tần Việt. Cậu không có phần đâu. Ý gì? Không có gì. Hạ Tinh Giả hướng ly trà sữa vào mặt Tần Việt. Hương vị không tồi, cậu uống không? Ai thèm, lấy trà. Tần Việt càng nói càng không vui, trực tiếp bỏ qua Hạ Tinh Giả, bước nhanh về phía trước. Thật ra cậu ta mua hai ly. Hạ Tinh Giả ở sau lưng nói vọng lên, quả nhiên người phía trước đi chậm lại. Nhưng không có chậm lâu lắm, Tần Việt đâu cũng chẳng thèm quay lại. Không liên quan đến tớ, đồ cậu ta đưa, tớ thèm chắc. Mặc kệ cảm giác khó chịu vừa lướt qua, Tần Việt hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, sau đó nhân cơ hội tặng đồ ăn các thứ. Cái kế hoạch tán tỉnh ba xu này không phải kinh điển rồi à? Khuôn sáo cũ. Nhưng chưa đợi Tần Việt phun ra cậu, tớ căn bản coi thượng cậu ta, thì Hạ Tinh Giả đã bội thêm một câu khác. Ừ, tớ có nói gì đâu, cậu ta mua cho chính mình mà. Tần Việt nghẹn lại. Cuối cùng cũng lết về đến nhà của nguyên chủ. Hạ Tịch quan sát một lúc, căn phòng này trên tầng 6, hai phòng ngủ. Tuy rằng chỉ thiết kế bình thường, nhưng dùng cho một người ở vẫn được coi là rộng lớn. Hạ Tịch bước vào trong nhà, không ngoài dự đoán của cậu, bên trong cực kỳ lộn xộn, quần áo đém mưa trên giường. Dưới thảm, còn xả mấy quyển sách. Hạ Tịch cầm lên, đập vào mắt. Như thế nào bắt lấy trái tim một người đàn ông? Cậu tùy ý dở ra một trang, phát hiện có cả ghi chú. Hạ Tịch điên người. Nếu nguyên chủ dùng tinh thần phấn đấu này cho học tập, chắc chắn sẽ không đứng hạng nhất từ dưới lên. Hơn nữa, cậu ta si tình như vậy, cuối cùng còn không phải lót đường cho vị nam chính kia sao? Hạ Tịch đột nhiên cảm thấy thương hại cho vị nguyên chủ xấu số. Nghĩ mà xem, đứa con trai lớn lên tuấn tú xinh đẹp, gia đình đã có điều kiện, tự nhiên lại mắc mụ đi coi trọng một thằng ngu. Tiểu thuyết não tàn, hai người rất nặng. Tủ quần áo trong nhà lớn vô cùng, bên trong đầy đủ các kiểu dáng mẫu mã. Mặc kệ cho là đồng phục, vận động, chính trang, cái gì cũng có. Hạ Tịch lôi ra một bộ áo ngủ, sau đó đem quần áo trên người cởi ra. Dọn dẹp đóng bừa bộn trên giường tống hết vào máy giặt. Còn mình thì đi tắm rửa cho nhẹ đầu. Trong phòng tắm có đặt một tấm gương lớn, bày ở vị trí dễ thấy. Hạ Tịch nhìn người trong gương mà ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc quan sát thân thể của nguyên chủ, vai hẹp, eo gầy, chân dài, dáng người khả quan. Kích thước của tiểu huynh đệ cũng bình thường, phát dục khá tốt, trên xương quai xanh còn có một nốt ruồi son. Hạ Tịch nhìn không được mà sờ sờ, điểm này trên người cậu ở thế giới thật cũng có. Nói thật là diện mạo của cậu là nguyên chủ giống nhau, tuy nhiên thì quyên tá cũng không có miêu tả qua, đơn giản vì đây là bộ tiểu thuyết ngắn, song khiết nên tránh đâu mà quảng cáo thân thể Bạch Nguyệt Quang. Thế nên, hệ thống cũng bớt việc, bê luôn thân thể của cậu vào đây. Kệ cha nó, đến đâu tính đến đấy. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là suy nghĩ xem cách nào ngắn nhất để đầy tiến độ, làm nhanh về sớm. Không biết cách tính thời gian ở đây với ngoài kia thế nào, bản thân cậu còn nửa năm nữa là thi đại học rồi. Ở chỗ này chơi bời một ngày, có nghĩa là thời gian ôn tập lại ít đi một ngày. Hạ Tịch thở dài một hơi, vừa định mở vòi sen ra tắm rửa, liền nhìn thấy một nhúm lông tím không hài hòa rủ xuống đầu. Dưới ánh đèn trông càng chói mắt. Tôi như thế nào là quên mớ lông này? Cậu khẩy khẩy vài cái, phát hiện đầu tóc này nhuộm từng lớp một. Một lớp tím, một lớp vàng, hệt như mặt sau của cái đĩa CD. Có lẽ là do trường cấp 3 cấm học sinh không được nhuộm tóc. Nghĩ theo một phương diện nào đó thì đồng chí nguyên chủ này cũng thông minh. Đi kiểm tra thì để đầu tóc đen xuống. Giáo sư đi rồi thì lại vuốt lên cho đẹp trai. Đáng tiếc, bánh trai kiểu này cậu xin phép được đóng cửa thả chó. Hà Tịch càng nhìn mớ lông tím tím vàng vàng kia, càng cảm thấy mình hệt như thằng ngu. Lập tức kiếm cây kéo, xoắn tay lên lia lia vài đường cơ bản, đem quả đầu của cái này tỉa đi một nửa. Hà Tịch yêu cầu không cao lắm về tóc tai, chủ yếu là bản thân cậu cũng đẹp trai. Nên trừ cái kiểu tóc tai ban nãy ra, thì kiểu nào cũng trông ổn hết. Ở hiện thực, người khác mỗi lần đổi kiểu tóc đều phải hỏi han đủ các nhà tạo kiểu các thứ, cậu thì thỉnh giáo cây kéo mại sắc là xong. Trông thuận mắt hơn bao nhiêu? 3 phút sau, Hà Tịch nhìn thiếu niên trong gương lộ ra hơn một nửa cái trán cùng hàng lông mày, trông vô cùng có sức sống, hài lòng thu tay. Anh đây có gương mặt đẹp trai như vậy, che che giấu giấu, chả phải phí của trời à? Hà Tịch nhún vai, dùng nước xả tắm lên người. Sau một ngày mệt mỏi, còn buồn ngủ đến mức chỉ cần dựa vào gối là có thể ngủ. Mãi cho đến khi chuông báo thức kêu lên lần thứ hai mới không tình nguyện bò dậy. Nghĩ lại hôm qua, bản thân cũng đang ngủ ngon, tỉnh lại liền xuyên qua cái thế giới khốn nạn này. Qua một ngày liền thay đổi hoàn cảnh sống, Hà Tịch trong lòng kêu khổ một tiếng. Cậu thật sự là một thẳng nam, xem cái bộ tiểu thuyết máu cúm kia, hoàn toàn là vì bạn cùng bạn đề cử. Nói cái gì mà, tôi hát nhiều năm rồi, chưa gặp một bộ nào lấy đi nhiều nước mắt đến thế, hay là tôi khóc đủ rồi, cậu nhất định phải đọc để khóc tiếp cho tôi. Nhìn thấy cô nữ sinh ôm nhau khóc lóc rối tinh rối mù, Hà Tịch cuối cùng cũng bị đánh bại bởi tính tò mò, thức đêm mò mẫm hôm để đọc. Kết quả đọc kiểu gì qua một đêm, đọc đến chính mình vào đây luôn. Sao số tôi nó khổ vậy nè trời. Hà Tịch cắn một miếng bánh mì, còn hung hăng nhai nuốt cho bỏ tức. Đậu má, cậu không bị sập đổ tam quan, cậu phải quỳ liếm một thằng gầy, tức quá. Tuy rằng các nơi trong căn nhà bừa, chả để đâu cho hết, nhưng phòng bếp lại vô cùng sạch sẽ. Hà Tịch chỉ định đi lấy một chút sữa bò. Kết quả nhìn thấy giấy rơi trước gạch men sứ thượng hạng. Sữa trên tay cậu xích chút nữa rơi xuống đất. Nguyên chủ vậy mà đem đồ ăn mỗi ngày, định làm cho tận việc, thành lập một cái danh sách dán ở trên tường. Hà Tịch theo ngày mà mò lại món trong ngày hôm nay, bánh bào dứa. Thảo nào trong tủ lạnh có một đống bột mì, hóa ra là để làm món này. Cho nên, cậu phải đi làm cơm cho cậu ta à? Trong lòng Hạ Tịch chạy qua một vạn con thảo nê mã. Nhưng lại nghĩ đến bản thân sắp thi đại học, tổ sư, đại trượng phu, có được dán được. Dù sao, đất diễn của cậu chỉ có 8.000 chữ thôi. Chỉ cần cắn răng kiên trì mấy ngày là ổn rồi. Thực ra cậu nấu cơm cũng rất ngon. Tuy rằng không phải đầu bếp gì, nhưng để lấp đầy cái bụng tuyệt đối không thành vấn đề. Mà cái món bánh bao dớn này, cậu làm được. Vậy thì làm thôi. Hà Tịch nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ, 7 giờ mới vào lớp, chắc chắn không muộn. Bánh bao nóng hổi tra lò, Hà Tịch nếm thử một cái, cảm thấy bản thân vô cùng vĩ đại nên mới có thể làm ra cái món bánh bao ngon lành như thế này. Thằng ngu kia đúng là có phúc hưởng. Mang theo lòng căm hận thấu trời xanh, Hà Tịch vô cùng kiêu ngạo đi đến cửa lớp 1, mới thu lại biểu tình. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy số người nhìn cậu hôm nay đặc biệt nhiều. Hà Tịch vô cùng cao hứng. Đi bên ngoài nhìn tới nhìn lui. Sau khi chắc chắn tận việc đã nhìn thấy mình thì mới tùy tiện kéo tay một tiểu đệ phân phó. Bạn học, phiền cậu mang cái này cho tận việc nhé. Người bị kéo tay quay đầu lại. Hà Tịch quyết định mỗi ngày ra đường phải xem hoàng lịch. Sao lại là cậu? Hà Tinh giả cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn cậu hệt như nhìn sinh vật lạ. Một lúc lâu sau mới không tin tưởng lên tiếng. Chó con dính người. Đúng là cậu rồi. Hà Tinh giả tấm tắc khen hai cậu. Đây là thay đổi kiểu tóc hả? Hà Tịch cầm đỉnh. Hà Tịch cho cậu ta một ánh mắt khinh thường. Cậu cũng xinh đẹp thật đấy. Hà Tinh giả xì một tiếng, bật cười vô cùng tự nhiên, lấy bánh trên tay cậu. Nghĩ sao lại đổi kiểu tóc, không đi đường cũ nữa à? Hà Tịch hỏi lại y. Đường cũ nào cơ? Kiểu tóc ấy. Hà Tinh giả dùng ngón áp út vuốt tóc mình lên, nhuộm tím, giấy bạc bọc đồ ăn. Còn giả ngu. Y cho rằng Hà Tịch chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn, nói cho vài câu, sẽ hiện nguyên hình mà giận dỗi. Kết quả dây tiếp theo, Hà Tịch lập tức nhìn y như muốn nói: tôi không quen, tôi không biết. Vô Hại cười cười: gái xấu thường làm tóc cuộn sóng, trai xấu thường làm tóc giấy bạc. Tôi không giống bọn họ, chúng ta phải cùng nhau tiến về phía trước. Trời đất chứng giám, tôi vẫn luôn là một bé ngoan. Hà Tinh giả như nghẹn lại một cục trong họng, không biết tiếp lời Hà Tịch như thế nào. Cũng may lúc này chuông báo hiệu vừa vang lên, giảm bớt đi bầu không khí ngượng ngùng. Hà Tịch chớp chớp mắt nhìn y: cậu nhớ đưa cho Tần Việt nhé, tôi về đây. Hà Tinh giả nhìn theo bóng cậu, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ, dường như người này hôm qua không giống như trước nữa. Hà Tịch thích Tần Việt, y biết cậu ta vẫn luôn đi theo phía sau Tần Việt, lúc nào cũng đặt bản thân vào thế yếu, cúi đầu khom lưng. Hà Tinh giả có ấn tượng rất mạnh với nghị lực của Hà Tịch, hầu như ngày nào cậu ta cũng tặng Tần Việt thư tịnh, sô-cô-la, hơn nữa kể từ khi bị hắn đội cho một chậu nước lạnh, cũng không chịu từ bỏ. Hà Tinh giả quyết định khi nào phải thỉnh giáo Tần Việt một phen, xem hắn làm cách nào có thể khiến cho một cậu trai phát cuồng vì mình đến như thế. Thật ra khi Hà Tịch đến cửa lớp, Tần Việt cũng đã chú ý đến cậu. Nhìn thấy ánh mắt của Hà Tịch, Tần Việt vẫn có chút kinh ngạc. Bình thường người này, khi nhìn thấy hắn, đều là vẻ ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói chuyện, hoặc là giấu đi đôi mắt xuống dưới bộ tóc mái dày, khiến hắn không có cách nào nhìn rõ ngũ quan của cậu. Mà hiện giờ, Hà Tịch đã đem đầu tóc kia dọn dẹp một lượt, gương mặt lộ ra dưới ánh sáng, sạch sẽ thoải mái. Vậy mà, còn có vài phần xinh đẹp. Tần Việt vẫn luôn nhìn trộm Hà Tịch, tất nhiên biết cậu nói chuyện với Hạ Tinh giả. Thì ra, cậu ta cũng tươi cười như thế. Trong lòng Tần Việt cũng không hiểu sao lại dâng lên vài cảm xúc khác thường. Tại sao Hạ Tịch nói chuyện với đứa khác có thể cười hì hì, còn nói chuyện với hắn thì toàn khóc sướt ma sướt mướt vậy? Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không nghe rõ được hai người kia nói cái gì. Nhưng khi Hạ Tinh giả vào lớp, trong tay là đồ của Hạ Tịch. Hai người ngồi bàn trước bàn sau, Hạ Tinh giả ngồi trước, hắn ngồi sau, bởi vậy nên có thể nhìn thấy túi đồ ban nãy. Bên trong túi, trong suốt, là vài khối hình tròn màu vàng, giống như mấy loại kem linh tinh. Cũng không nhìn ra là cái quỷ gì. Tần Việt trong lòng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lại không nhìn được mà ngó qua. Hôm nay, là vị gì nhỉ? Matcha, nhỏ, vẫn là dâu tây à? Hay là vị dứa mà hắn thích nhất? Tần Việt bị những suy nghĩ trong đầu dọa cho suýt nhảy dựng lên. Bản thân hắn vậy mà lại đi đoán quà của thằng nhóc kìa. Chẳng phải đợi lúc nữa là biết được à, đoán gì cho mệt. Hơn nữa, đằng nào hắn chẳng vất đi. Đoán cái quỷ gì mà đoán. Tần Việt tự phun tạo trong lòng, rất nhanh, thả lỏng, tập trung làm bài. Nhưng mà, 15 phút trôi qua, cũng không thấy Hạ Tinh giả đưa đồ xuống. Hắn đang định ngó lên một chút, kết quả vừa ngẩng lên liền thấy cái tên kia vô cùng tự nhiên mở túi, lấy ra một miếng bánh bỏ vào miệng. Tần Việt cứng đơ người. Hắn nhịn không được, dùng bút chọc chọc lưng Hạ Tinh giả. Làm sao vậy? Trong miệng Hạ Tinh giả còn ngậm nửa miếng bánh, nói năng cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Quay đầu xuống thì gặp ngay ánh mắt lạnh tanh của Tần Việt. Y nhanh chóng nuốt miếng ăn đang kẹt ở cổ xuống. À, cậu cũng muốn ăn một miếng à? Ăn ngon phết. Tần Việt từ chối cho ý kiến hỏi thẳng. Bánh cậu mua à? Không phải, người khác đưa à? Phải không? Tần Việt làm như không chút để ý hỏi tiếp. Ai? Chó con dính người. Hạ Tịch tặng bánh cho Hạ Tinh giả à? Bọn họ thân nhau từ lúc nào? Bản thân Tần Việt cũng không nhận ra suy nghĩ của hắn hơi có vấn đề. Cảm giác khó chịu ban nãy lần nữa bùng lên. Giọng hắn cũng trầm xuống. Tặng cậu à? Không phải. Hạ Tinh giả trả lời không chút do dự. Người ta thích cậu nên mới nhờ tớ đưa à? Trong nháy mắt, Tần Việt cũng không biết hắn nên vui hay nên giận. Bánh đúng là tặng cho mình. Hắn nên đoán được là Hạ Tịch sẽ không thích người khác. Huống hồ cái thằng Hạ Tinh giả ngu xuẩn này, sống cả lơ phất phơ, mồm miệng bẩn thỉu. Sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Hạ Tịch sẽ không thích người như vậy. Tuy rằng hai người quan hệ tốt, hắn cũng không thể mở miệng nói Hạ Tinh giả rằng đây là đồ ăn của Hạ Tịch làm cho hắn trả đầy, đúng không? Hạ Tinh giả nhìn gương mặt Tần Việt biến đổi sáng tối muôn hình muôn vẻ, bình tĩnh ăn xong miếng bánh cuối cùng mới vừa lòng mà thu tay. Thậm chí còn không quên khen trước mặt Tần Việt. Hương vị ngon lắm, không ngờ cháu con còn có tay nghề tốt thế. Tớ nói này, Tần Việt cố gắng đè nén thanh âm sao cho thật vững vàng. Cực lực chỉnh trang, thanh vẻ mặt không quan tâm. Đây không phải đưa cho tớ à? Đúng vậy. Hạ Tinh giả hợp tình hợp lý đáp. nên tớ đang giúp cậu mà. Từng việc không hiểu. Không phải cậu không cần đồ ăn của cậu ta hay sao? Bây giờ lại muốn à? Vấn đề này, gái vô đúng chỗ ngứa. Từng việc. Trước kia xem thường Hạ Tịch thành thoái, bây giờ tự nhiên sinh ra tò mò với cậu. Đành phải theo lời Hạ Tinh Giả lẹo xuống. Cậu quan tâm cậu ta thật. Thế không phải được à? Hạ Tinh Giả nói, dù sao ném vào thùng rác cũng lãng phí, tôi giúp cậu tiêu hủy. Nói xong, con thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bộ dạng, anh hùng không sợ chết, vỗ vỗ bả vai Từng Việc. Thùng rác xa lắm, tớ sợ cậu mệt. Cậu cứ nhớ công ơn này của tớ là được rồi. Từng Việc tức điên người. Còn mẹ nó. Mà cùng lúc đó, Hạ Tịch ở trong phòng đột nhiên thu được một thông báo. Tin vui, nhiệm vụ che giấu hoàn thành. Tiến độ hiện tại của nhiệm vụ chính, 25%. Chúc mừng ký chủ, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Âm thanh này lớn đến mức Hạ Tịch suýt chút nữa thì rơi từ trên ghế ngồi xuống đất. Cái hệ thống chó má kìa, thông báo cho người ta, cũng méo có yên. Nhất quyết phải chọn quả nhạc khủng bố đi vào lòng người. Ai mà không biết, còn tưởng lạc trôi, đến hiện trường đám cưới. Nhưng Hạ Tịch cũng chỉ phun tào trong lòng một chút thôi, vì sự chú ý của cậu tập trung vào tiến độ nhiệm vụ đã được đẩy lên 50%. Tại sao lại thế? Hạ Tịch nghĩ nát óc cũng không biết làm sao cậu có thể kích hoạt được nhiệm vụ che giấu, đương nhiên hệ thống ngu xuẩn kia cũng không có khả năng nói cho cậu biết. Nhưng với cái tiến độ có thể ảnh hưởng đến cốt truyện chính này, đây cũng không phải là điều xấu gì, thế nên Hạ Tịch cũng không để ý nhiều nữa. Cứ vài bữa cậu lại đi tìm Từng Việc một lần, vô cùng có tâm phát huy các kỹ năng tán tỉnh, nhưng tiến độ cứ mãi dậm chân tại chỗ, đánh giá đi đánh giá lại cũng chỉ có chữ bê đáng chết. Lắc lên lắc xuống một tuần liền cũng không nhích cho người ta vui một chút. Mà mỗi lần sau khi có kết quả đánh giá, Hạ Tịch đều được hệ thống chuyển phát nhanh cho vài đoạn phim kinh điển, thậm chí còn có bộ phim Cẩu Huyết, Sự Cám Dỗ Của Gia Đình. Mấy cái lời đánh giá của hệ thống khiến cho đồng chí Hạ Tịch không thể mở mồm ra cãi lại. Quả nhiên, cái thế giới chỉ có không và một của máy móc sẽ không thể nào hiểu nổi tình cảm của người. Chỉ biết máy móc sâu ra, cho người xem những thước phim kinh điển chứ không biết dạy cho người ta cách diễn. Ha, vậy mà dám rêu rao quảng cáo cơ chế vận hành hợp lý cơ đấy. Cái dòng treo đầu dê bán thịt chó. Trong phút nhất thời, Hạ Tịch cũng không biết mình nên vui khi phát hiện ra cơ chế lừa đảo của hệ thống hay nên buồn vì bản thân vừa bị ném đến đây, còn bị giảm thêm cho một vố. Khi nhận ra xung quanh thì cậu đang đi đoạn trên phố mất rồi. Đến khi não về được với chủ, Hạ Tịch đã vào bên trong một hiệu sách. Hiệu sách này bày trí theo phong cách cổ đại, cây kệ đều làm bằng gỗ thô, ngăn cách nhau bằng các tấm bình phong. Đến giấy dán tường cũng chọn màu nâu trầm, làm cho người xem có cảm giác vô cùng thoải mái. Đến cũng đến rồi, thôi thì mua một đống sách về làm cho đỡ suy nghĩ lung tung. Hạ Tịch quyết định dù sao chỗ này cũng phải thì, tự trang luyện cũng không phải chuyện xấu. Cậu chọn hai quyển đề thi toán, một quyển đề thi lý, đi đi lại lại một lúc, không tình nguyện mà nhặt thêm một quyển đề thi ngữ văn dạy cộm. Môn văn của Hạ Tịch nát bét, chả để đâu cho hết, mỗi lần thi tổng điểm hai môn toán lý của cậu đều đạt tuyệt đối, chỉ có riêng mỗi môn văn chưa bao giờ đạt đuổi 90 điểm. Nếu như thực sự có một ngày lết được đến thứ 100, thì chắc chắn lần đó, cậu chó ngáp phải rồi, sự đọc được đề trước khi thi. Cũng chính vì sự chênh lệch này, Hạ Tịch bị giáo viên ngữ văn gọi thẳng lên văn phòng rất nhiều lần, nghiêm túc thảo luận xem cậu có bất mãn gì với môn của mình không, tại sao những môn khác tiếp thu tốt như thế, đến môn văn chả khác nào nước đổ lá khoai. Hạ Tịch dùng hết sức lực, từ thời cha sanh mẹ đẻ, múa tiếng thành văn tận lực giải thích mới khiến cho giáo viên tin tưởng cậu thực sự cùng môn học kinh điển này bác tự không hợp. Để đổi lấy cho mình mỗi ngày một đề văn, lấy mỹ danh là luyện tập, nói thẳng ra là làm nhiều cho quen. Bây giờ xuyên qua rồi, Hạ Tịch cũng đem cái vụ trên ném ra sau đầu. Nhưng hiện tại, Hạ Tịch thở dài vẫn nên tiếp tục cố gắng đi thôi. Lúc trả tiền, Hạ Tịch đột nhiên nhìn trên kệ sách có một quyển sách màu vàng, tựa là diễn viên tự học. Đôi mắt cậu lóe lên, nếu nhiệm vụ bắt buộc phải biết diễn xuất, thì có phải cậu nên trau dồi thêm kinh nghiệm hay không? Mình đúng là một đứa bé thông minh. Vừa về đến nhà, Hạ Tịch đã không chờ nổi mà dở một trang ra đọc trước. Quậy, viết cũng được phết nè. Cậu định đọc một chút, sau đó cẩn thận nắm bắt ý chính để hôm sau thực hành. Nhưng âm thanh quy chát vang lên, cắt ngang giọng suy nghĩ. Là tin nhắn của Hà Tinh Dạ. Mai có trận bóng trổ lúc 8 giờ, tôi muốn đồ uống vị dầu. Hà Tịch dở khóc dở cười, nói ra cũng thật kỳ lạ, quan hệ giữa cậu và Tần Việt. Cả tuần nay chẳng khấm khá hơn là bao, ngược lại quan hệ với Hạ Tinh Dạ đã tiến đến một tầm cao mới. Chẳng nhẽ đây chính là có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh trong truyện thuyết à? Đầu ngón tay của cậu hạ xuống, lướt như bay trên màn hình. Không, tôi không đi. Bên kia rất nhanh trả lời lại. Thiếu niên, Tần Việt là chủ lực đẩy, cậu không tới à? Đưa một người cũng là đưa hai người cũng là đưa. Nếu tôi đánh bóng xong mà chẳng có ai đưa nước, tôi mất mặt lắm đó. Hà Tinh cười khổ, ở trong mắt Hà Tinh Giả mà nói, cậu đã trở thành một cái radar Tần Việt chạy bằng năng lượng thức ăn. Cho má nhất là, cậu hoàn toàn không thể cãi lại ý. Yên tâm, anh Hạ nhà cậu cũng không phải người thích chiếm lợi. Tôi đưa quy trách Tần Việt cho cậu, đủ thành ý chưa hả? Tin này vừa nhận, huyết áp của Hà Tịch nhảy cẩn lên 180, đồng chí nguyên chủ thân yêu đeo đuổi người ta hơn một năm còn chưa lấy được quy trách. Cậu mới xuyên qua một thời gian thôi, đã được hưởng phúc lợi to lớn tầm này rồi á. Cậu hung hăng chọc chọc màn hình cho ra lỗ. Cảm ơn, hôm khác tôi mời cậu bánh kem. Hà Tinh Giả rất nhanh gửi lại một trang quy trách. Ảnh đại diện là một màu đen, cậu mở ra nhìn, phát hiện trên ảnh còn có một chút vàng vàng rắc lên. Hình như là một bầu trời đầy sao. Nhìn không cha, Tần Việt kia còn là một đại gia có tâm hồn văn nghệ. Hà Tịch hừ lạnh, đầu to não nhỏ, giả bộ cái gì mà giả bộ. Dựa theo quy tắc quỳ liếm tiêu chuẩn, sáng sớm hỏi han, đêm tối ngủ ngon, nhắn tin spam, thăm dò tình cảm đã không thể thiếu. Chẳng nhẽ cậu làm như thế à? Hà Tịch có nằm mơ cũng không thể ngờ được, có một ngày thanh niên bà tốt như cậu, người luôn hướng về phía tam quan tốt đẹp, phải làm ra cái chuyện nhắn tin tán tỉnh người cùng giới tính. Trước đây Hà Tịch khinh thường mấy chuyện kiểu vậy. Mù tịch, làm thế nào để quỳ liếm người khác? Cậu nghĩ kiếp này chắc chắn không liên quan đến mấy tự kia. Hiện tại bị cuộc đời vả cho vêu mỏ. Không chỉ riêng việc liếm, còn phải trăm phương ngàn kế liếm kiểu gì cho đặt tiêu chuẩn, dùng sức dùng tiền để đầu tư. Vậy mà nhiều lúc còn vô nghĩa, tức chết rồi. Hà Tịch hận không thể bức đầu thằng ngu kia xuống làm bóng đá. Qua nửa tiếng, Tần Việt cũng không chịu chấp nhận lời mời kết bạn. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, Hà Tịch khẳng định thằng ngu kia cố ý, nhưng cậu cũng rất nhanh tìm ra lý do. Hà Tinh Giả vừa nhắn tin thông báo trận đấu, kiểu gì cũng phải nói cho Tần Việt, mà Tần Việt biết được mình gửi lời mời, kiểu gì cũng không thèm chấp nhận. Cậu nghĩ là tôi nguyện ý kết bạn. Hằng ngày vẫn ăn vì tổ tông như cậu ấy à? Ảo tưởng vừa. Trong lòng Hà Tịch đem nam chính đánh cho thành đầu heo. Chưa tự bỏ ý định mà cứ ấn kết bạn liên tục. Ha, hôm nay anh Tịch rảnh, anh Tịch ngồi thi gan với cậu. Sau khi lời mời thứ 20 được gửi qua, Tần đại gia cuối cùng cũng hạ ngón tay cao quý xuống đồng ý. Hà Tịch hài lòng thu lưới, định nhập vào khung chat ba dấu chấm than biểu đạt sự khiếp sợ. Xóa đi xóa lại một lúc chưa gửi được, đối phương đã nhanh chân hơn nhắn trước. Tần Việt chấm hỏi, cậu đang làm cái gì đấy? Hà Tịch thầm nghĩ, tôi có thể làm cái vẹo gì được, chả phải buổi sáng trấn ăn, buổi tối hành lễ à? Tuy rằng tôi chẳng muốn làm như thế. Cậu hít một hơi lấy tinh thần, chăm trái đánh qua một tin. Em vui lắm, em thật sự có thể kết bạn được với anh, hệt như đang nằm mơ vậy. Tần Việt nhìn khung chat của ai đó cứ nhập rồi lại xóa, tưởng cậu sẽ viện cớ trốn tránh, kết quả tin nhắn đầu tiên nhận được lại là sự hâm mộ không thèm che giấu của Hà Tịch. Khóe miệng Tần Việt nhếch lên, lúc nào hắn cũng không rõ. Chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng, nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ không chịu buông tha. Vậy cậu muốn tôi hủy à? Không muốn. Hà Tịch nhắn lại rất nhanh. Em khó khăn lắm mới kết bạn được với anh. Em hứa sau này em sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền đến anh đâu. Hơn 20 lần kết bạn, màn hình thủy tinh cũng bị chọc cho thủng một lỗ rồi. Tôi cũng đâu có rảnh đâu mà mời mãi. Hà Tịch định phát huy thêm vài câu nữa, lại có tin nhắn đến. Ồ, đúng không? Nhưng mỗi ngày cậu nói với tôi một chữ, tôi cũng cảm thấy phiền. Nếu không phải tiết kiệm một đức tính tốt của loài người cần phải giữ gìn, Hà Tịch cam đoan, chiếc điện thoại này sẽ bay thẳng vào tường, từ vài giây trước. Con mẹ nói chứ Tần Việt, ai cho cậu mặt mũi sủa ra cậu đấy? Hạ Tịch tức đến nỗi muốn nhai đầu thằng ngu bên kia màn hình, dồn khí đan điền, chọn ra một nhãn gián để phát tiết lửa giận. Một con thỏ dễ thương đang làm nũng. Đại ca, cậu không thích tôi nói chuyện thì tôi dùng nhãn gián nhé. Rồi download mấy cái nhãn gián mãi cũng chán, thế là cậu lại tức giận, quyết định đi tìm hiểu tác dụng của mấy cái chức năng nhắn tin. Gửi một cái bắt tay. Anh Hùng, chúng ta có chuyện gì? Cứ ngồi xuống nói chuyện. Gửi một tấm mì mì. Siêu nhân, đây là ố ồ ồ. Tần Việt nhìn thấy tin nhắn chả đâu vào đâu, từ bên kia gửi đến, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không ngờ đến con chó dính người này còn có bộ mặt đáng yêu như thế cơ đấy. Hà Tịch dùng hết công lực mới có thể cùng vị tổ tông kia cãi cọ hơn 20 phút. Thành công bảo vệ vị trí nhỏ nhoi trong danh sách bạn tốt của đối phương. Cậu ngẩng đầu lên, đã 11 giờ rồi. Trời đất ơi, đề văn hôm nay cậu chưa có làm. Giờ mới bắt đầu phải hơn 2 tiếng rưỡi mới xong. Đi ngủ chắc chắn phải qua nửa đêm. Hờ, cậu không sai. Là do Tần Việt sai. Tất cả là tại Tần Việt. Hà Tịch càng nghĩ càng tức. Lại nhìn thấy cuốn diễn viên tự học trên mạng. Đầu càng bốc hỏa. Duỗi tay túm lấy, mở nút lên. Viết xuống ngay trang đầu tiên. Mỗi ngày đều phải ghi nhớ. Thằng ngu Tần Việt. Ông đây là bố cậu. Chân trước Hạ Tịch vừa phát tiết sầu, chân sau âm thanh trời đánh của hệ thống đã vang lên. Tin vui, nhiệm vụ che giấu hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ đạt được 30%. Chúc mừng ký chủ, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. À? Gì? Lại nhiệm vụ che giấu à? Từ từ, theo tình hình trước mặt, chỉ cần làm nhiệm vụ che giấu, có phải cũng đạt được hiệu quả tương tự mấy cái chiêu quỷ liếm kia không? Hạ Tịch gấp đến không chịu nổi hỏi hệ thống. Nhận được lời khẳng định chắc chắn. Tốt quá! Điều này có phải đồng nghĩa với việc cậu không cần phải coi video trau dồi diễn xuất nữa? Nhưng Hà Tịch cũng chẳng vui vẻ được mấy phút. Tâm lại hơi hạ xuống. Nói như cậu không sai, nhưng nhiệm vụ che giấu rất khó phát hiện. Lại không có cách cụ thể để kích hoạt. Kể cả muốn làm, cũng chẳng có cách. Thôi, vẫn là nên bình tĩnh lại, nghiêm túc nghiên cứu cách làm nhiệm vụ chính cái đã. Nhiệm vụ che giấu cậu phải khám phá thêm. Trận bóng rổ này thực chất chỉ là một trận đấu giao hữu nhỏ giữa lớp 1 cùng lớp 4. Hà Tịch trên đường đi mua nước bị tắc đường. Lúc đến sân trận đấu còn chưa bắt đầu, vậy mà trên sân đã đông nghịch nữ sinh cổ vũ. Cậu vất vả lắm mới chen được vào trong đám người, tìm được vị trí ngồi xuống. Tuy chỗ của Hà Tịch nằm ở trong góc, nhưng cũng không cản tầm mắt nhìn sân bóng. Hơn nữa cậu cũng không đến cổ vũ, chỉ là sau trận đấu xuất hiện một cái, làm một số động tác quỷ liếm mà thôi. À, tới rồi! Không biết ai la lên một tiếng, khiến cho cả đám người kia cùng nhìn về một hướng, Hà Tịch cũng theo số đông quay lại. Chỉ thấy Tần Việt mặc đồng phục bóng rổ màu xanh lam, lộ ra cánh tay, đường cong cơ bắp cực kỳ gợi cảm. Sương mặt hắn như dao sắc, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, toàn thân như một bức tượng điêu khắc. Đẹp trai vô cùng! Hạ Tinh Giả đi bên cạnh hắn cũng không hẳn là xấu, nhưng để mà so sánh với Tần Việt thì còn kém hơn một chút. Những người còn lại, không cần phải nhắc đến, 100% trở thành phong nền. Tần Việt lơ đãng nhìn về hướng bên này, đặc biệt đối lại được từng đợt hô to. Nam thần, nhìn em! Đẹp trai quá! Anh Việt vô địch vũ trụ! Đủ các loại ngôn ngữ thay nhau ầm ĩ vang lên bên tai Hạ Tịch, đầu cậu hệt như cái búa đập cho nát dự. Đậu má! Mấy nữ sinh trong tiểu thuyết đều phóng khoáng táo bạo như vậy hả trời? Rung trẻ đâu? Hay vận hào quang của nam chính đã chói mù mắt hộp như vậy rồi? Cậu vô lực liếc qua Tần Việt một cái, tên kia hình như đã quen thuộc bầu không khí như vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không có, phong thái nhẹ nhàng nói chuyện với người bên cạnh. Mà Hạ Tinh Giả thì cứ nhịn đông nhịn tay giống như đang tìm kiếm cái gì. Đến khi tầm mắt của y chạm phải Hạ Tịch, liền cho cậu một cái hé mắt đầy phong tình. Hà Tịch ngay người, vị bạn học này, cậu tỏ vẻ dễ thương để tôi kéo động bọn như vậy thật sự được à? Một tiếng còi vang lên, bóng được ném lên không trung, trận đấu bắt đầu. Tần Việt xung phong lên cướp bóng, dùng một động tác cực đẹp té cầu thủ đối phương, lại thêm vài động tác nước chảy mây trôi, không thèm cho đối phương phản ứng, đã nhanh chóng ném bóng vào chỗ. Đẹp trai quá, anh Việt giỏi nhất. Đậu má lão đại. Thật ra thi đấu hữu nghị nói toạt ra chính là thi kỹ năng. Các nam sinh đều muốn dùng tài cán của mình đã hấp dẫn nữ sinh đến xem. Kế hoạch thì ngoan ngẽ như thế. Chẳng qua, Tần đại ca quá chói mắt, chẳng những lớn lên bảnh trai, kỹ thuật chơi bóng cũng hạng nhất. Hơn nữa, hắn lại vừa mở màn đã chơi lớn, hấp dẫn hết tất cả ánh mắt người khác, khiến cho trận đấu này trở thành sàn diễn riêng của Tần Việt. Nhưng kể cả kỹ thuật của Tần Việt tốt đến đâu cũng không chơi lại nhiều người như vậy, huống hồ lớp 4 cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ chỉ lo vây Tần Việt lại, hoàn toàn không để ý cục diện trận đấu. Hơn nửa trận đầu đi qua, lớp 4 đã rơi vào thế yếu hơn, có khả năng sẽ thua cuộc. Lớp 4 đã ý thức được điều này, thả lỏng cho Tần Việt tung tăng chạy nhảy, nhưng chỉ cần bọn họ hở ra một chút, hắn sẽ chặt chẽ bắt lấy, phối hợp cùng Hạ Tinh Giả, làm thành những pha bóng hoàn mỹ, vô tram những đường cong đẹp mắt, khiến cho mọi người gào lên bởi những động tác nhảy cao. Ngay cả thẳng nam Hạ Tịch cũng không thể không thừa nhận, Tần Việt chỉ cần lộ ra bộ dáng này thôi, chắc chắn có rất nhiều người nguyện ý quỳ liếm hắn. Cuối cùng khi trọng tài tuyên bố kết quả, trong Tần Việt cũng chẳng vui vẻ mấy, vẻ mặt hắn lạnh lùng, thậm chí còn lấy quần áo lau khô trên trán. Một chiêu chết sạch. Các vị nữ sinh cảm thấy cũng muốn điên luôn, vô cùng sôi động, móc điện thoại ra chụp ảnh. Nhìn cơ bụng kia kìa. Nhìn tuyến nhân ngư kia kìa, sao có thể đẹp trai đến thế cơ chứ? Từ dịp người khác còn đang chìm đắm trong mớ cơ bụng, chưa lấy lại tinh thần. Hạ Tịch yên lặng, cầm lấy hai chai nước, nhìn thẳng hướng Tần Việt mà bước, nhanh nhanh chóng chóng chạy qua. Hay, không lát nữa mấy cô nữ sinh kia mà chen đến, bản thân cậu lại phải mất mặt. Hạ Tịch chạy song song đến trước mặt Tần Việt, mệt đến mức phải chống tay xuống đầu gối lấy lại sức, gương mặt đỏ bừng. Tần Việt liếc nhìn qua bình nước trong tay cậu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là đến đưa nước cho mình. Thế nhưng, hắn vẫn sinh ra một loại cảm giác khó tả. Nhìn Hạ Tịch hớt hải tặng đồ cho mình làm Tần Việt có chút vui vẻ. Kết quả, giây tiếp theo, Hạ Tinh Giả thò một tay vào bên trong, vô cùng tự nhiên lấy đi một chai nước. Hạ Tinh Giả uống một lèo hết non nửa chai, tiện tay đóng nắp lại, xoa xoa nước chảy ở bên ngoài, nhìn Hạ Tịch cười đầy thâm ý. Không tội nha đồng chí nhỏ, vậy mà còn nhớ rõ khẩu vị của anh đây. Hạ Tịch thầm mắng, mới hôm qua, cậu còn nhấn mạnh với tôi xong, tôi cũng không có bị mất trí nhớ. Nhưng lại ngại có Tần Việt ở đây, không muốn phá vỡ thiết lập nhân vật, đành phải nuốt câu cà khịa, đã nhảy lên đến họng, cúi đầu xuống ngượng ngùng đáp. Cậu thích là được rồi. Sau khi xem đi xem lại mấy đoạn phim về quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, bạn học Hạ Tịch nghiêm túc rút ra được kết luận, muốn đeo đuổi một người thì phải tạo quan hệ tốt với tất cả anh em bạn nghị của đối phương. Điều này vô cùng quan trọng. Người xưa có câu yêu ai, yêu cả đường đi, biểu hiện rõ ràng nhất, không phải là cố gắng lấy lòng mà. Như vậy biết đâu, tên Tần Việt kia sẽ nhịn cậu nhiều thêm một chút. Hạ Tịch đem chai nước còn lại đưa cho hắn. Tần Việt, cho anh. Từ nãy đến giờ, Tần Việt nhìn Hạ Tinh Giả vô cùng tự nhiên mà lấy chai nước của Hạ Tịch, bồi thêm câu nói. Cậu thích là được rồi, thấm đẫm giang tịnh, làm cho tâm trạng của hắn bực bội đến cực điểm. Hiện tại lại nhìn chai nước trong tay Hạ Tịch, tâm trạng Tần Việt càng thêm hỏng bét. Chỉ là một chai nước khoáng bình thường, một tệ một chai. Hơ, còn là đưa nước. Nước của Hạ Tinh Giả đắt hơn của hắn đến 6-7 lần. Cậu ta không phải thích hắn nhất à? Sao lại quan tâm Hạ Tinh Giả thế làm gì? Khẩu vị của thằng kia cũng biết à? Tần Việt nhìn chai nước kia càng ngứa đến hết cả mắt. Dứt khoát không thèm lấy, mặc kệ cánh tay đang duỗi ra của Hạ Tịch. Nhưng Hạ Tịch nào phân biệt được vì đại gia kia còn giận đít giận đát. Cậu tiến lên trước hai bước, từ đưa một tay thành đưa hai tay. Tần Việt nhìn đi nhìn lại, vẻ ngượng ngùng của cậu chỉ cảm thấy giả bộ. Cậu ta có phải đối với ai trông cũng đáng thương thế này không? Vậy mà ban nãy hắn còn thấy Hạ Tịch dễ thương. Hừ, dễ ghét chứ dễ thương cái vẹo gì. Tần Việt lạnh mặt. Tôi không thích, không cần. À, thằng cha này lại lên cơn à? Tần Việt, cậu vậy là không ổn rồi. Đồng đội heo Hạ Tinh Giả chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ôm vai Hạ Tịch thủ thỉ. Nói thế nào người ta cũng là vì cậu, nên mới đưa nước. cậu đánh bóng thời gian dài thế cũng không khác à? Tớ không có tài, hay không có tiền. Tân Việt nói, cũng chả rõ hắn nhắm vào ai, đủ 10 phần âm dương quái khí. Chưa kể, tớ có chết khác, cũng đến cận độ của cậu ta. Hà Tịch đứng bất động tại chỗ, không biết nên hành động tiếp như thế nào. Tuy nói rằng cậu đang diễn kịch, nhưng sự xấu hổ này hoàn toàn là sự thật bày ra trước mắt. Hài, nguyên chủ ơi nguyên chủ à, tại sao cậu lại có thể coi trọng vị thằng tranh khó chịu này vậy? Không có tay, không có tiện. Hạ Tinh Giả bình tĩnh uống xong chai nước dâu của mình, ném vỏ vào thùng rác, rồi lại cực kỳ vô lại, tiếp lấy chai nước trong tay Hạ Tịch. Tần Việt, nếu cậu không thích thì tớ uống nhé. Y vặn nắp, uống liền tù tì. Ây, ngọt ghê. Tần Việt trừng mắt hột, giận đến mức vặn đầu sang một bên. Chỉ là một chai nước bình thường, ngọt đâu mà ngọt. Hạ Tịch không ngu, biết Hạ Tinh Giả đang giúp cậu giảm bớt không khí xấu hổ xuống, vô cùng cảm ơn liếc y một cái, khẳng định người này chính là bạn đầu tiên của cậu ở thế giới tiểu thuyết. Hạ Tịch, cậu biết đánh bóng rổ không? Hạ Tinh Giả đột nhiên lên tiếng. Ừ, một chút. Hạ Tịch ăn ngay nói thật, cậu chỉ chơi bóng vào tiết thể dục, cũng chưa đi thi đấu bao giờ. Mấy người nói biết một chút, toàn là cao thủ. Hạ Tinh Giả vút cầm như đang suy ngẫm gì đó. Làm ván không? Không. Hạ Tịch vội vàng xua tay. Tôi không có nói phét đâu, biết một chút thật đấy. Hay, thời buổi này, tam tòng tứ đức cái gì chứ? Hạ Tinh Giả đứng dậy, trực tiếp lui sền sệt cậu xuống sân. Nhanh nhanh, khó khăn lắm, anh đây mới được một hôm thay quần áo, còn nhiều thời gian, trời đã. Hạ Tịch khóc không ra nước mắt, cực kỳ không tình nguyện để Hạ Tinh Giả kéo. Hù hù, bắt cậu chơi bóng rổ, chính là không trâu bắt chó đi cày. Tên đầu sỏ thấy cậu mang vẻ mặt không luyến tiếc với thế giới, thì cười ha hả, hà giọng nói thầm vào tai Hạ Tịch. Lát nữa, tôi truyền bóng cho cậu. Cậu cố gắng ném vào, cho Tần Việt thấy, chắc chắn cậu ta sẽ chú ý đến cậu. Nhưng, mẹ nó, tôi có biết chơi đâu. Phét nó quen. Hạ Tinh Giả hoàn toàn không tin tưởng. Đừng tưởng tôi không biết, tôi nhìn thấy cậu chơi bóng rổ rồi, rất giỏi. Đừng có mà thấy nam thần của cậu ở đây thì ngượng, anh đây giúp không nổi cậu đâu. Đứa rất giỏi mà cậu nhìn thấy đết phải là tôi, ổ kệ. Không biết giờ chơi thì có được bút thể lực không nhỉ? Hạ Tịch đành phải trao gửi hy vọng với hệ thống thân thương. Kết quả đóng sắt vụn kia trả lời vô cùng dứt khoát. Không. Vậy mày cho tao cái kỹ năng khiến cho Hạ Tinh Giả tin tưởng tao ngu bóng rổ đi. Rất xin lỗi, yêu cầu của ký chủ không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của tôi. Hệ thống này có hướng dẫn sử dụng không? Cậu thật lòng muốn tháo gỡ nó rồi trả lại hàng. Giằng co một lúc, Hạ Tinh Giả trước mặt đã làm cho cậu một động tác ý muốn bắt đầu. Hạ Tịch không còn cách nào khác, đành phải căng da đầu lên tiếp. Nhưng thể lực của cậu thật sự rất kém, đành phải di chuyển lung tung, hai tay mở ra thực hiện chiêu thức diều hâu quắp lấy gà con, sống chết cản đường bóng của đối phương. Phía xa xa, Tần Việt không có tâm trạng nhìn hai tên thần kinh kia diễn xiết. Tầm mắt của cậu tập trung vào bình nước của Hạ Tịch, đã bị Hạ Tinh Giả uống mất mấy ngụm. Chai nước kia vốn là của hắn. Có thực sự ngọt như vậy? Đệt! Ngọt hay không ngọt thì liên quan mẹ gì đến mình? Chỉ cần là đồ của Hạ Tịch đưa, hắn sẽ không nhận. Đây không phải là luật bức thành văn rồi à? Tần Việt tức giận bản thân lại đi tò mò mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, quay quắt đầu sang một bên. Mắt không thấy, lòng không phiền. Nhưng mà, biểu hiện của Hạ Tinh Giả lúc uống cũng không giống như gạt người. Lòng Tần Việt hơi ngứa, đây là đồ Hạ Tịch đưa, không nhẽ? Cậu ta bỏ thêm gì vào bên trong mà? Dựa vào mấy hành động trước đây của Hạ Tịch. Khéo như thế thật. Hắn nhìn quanh sân một lượt, không có ai. Hay, uống thử một ngụm nhỉ? Tần Việt nhìn đi nhìn lại cho chắc, xác định không ai trông thấy mình, sau đó tự nhiên dùng tay phải khều chai nước qua. Sờ được đến cái nắp, bỗng nhiên lại rụt về. Không sao, mình chỉ muốn biết nước Hạ Tinh Giả khen có vị gì thôi, không phải mình hứng thú với độ thằng nhóc kia đưa. Đúng, mình vốn đâu có thích cậu ta. Được rồi, được rồi. Đó mới là sự thật. Tần Việt điểm chú tẩy não 7749 lần trong đầu, hít một hơi mới dám vặn nắp chai, lại nhìn quanh lần nữa, bảo đảm bốn phía không có người, mới nhẹ nhàng nuốt nuốt nước biển. Chạm vào chai nước chứ không phải chạm môi, hắn không đời nào chấp nhận việc hôn môi gián tiếp với thằng ngu hạ tinh giả kìa. Tần Việt hệt như ăn trộm, giơ chai nước lên. Hơi hơi ngẩng đầu, tính toán định uống một cụm nhỏ thôi, ai ngờ nước còn chưa uống xuống miệng, đã nghe một tiếng hét lớn từ xa vọng lại. Tần Việt, cẩn thận! Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Tần Việt vừa quay đầu lại, đã thấy một quả bóng trổ đang phi với tốc độ ánh sáng bay thẳng về phía hắn. Tần Việt có mà chạy bằng trời. Bột một tiếng, bóng đáp giữa gương mặt hắn, chai nước khoáng trong tay cũng theo quán tính mà đổ xuống sân. Ok, tôi ổn. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Hà Tịch xin thề, kể cả có bắt cậu quỳ xuống khóc lóc cậu xin cũng không bao giờ cùng Hạ Tinh Giả chơi bóng biết gì hết. Giờ thì tốt rồi, tình cảm yêu đương còn chưa thấy đầu đã trực tiếp tặng cho lão Phật gia người ta một quả bóng, lại còn tặng thẳng lên mặt. Bây giờ, cậu không còn cầu mong đánh giá A ủng gì hết, không được D đã là tổ tiên phù hộ cho rồi. Hạ Tinh Giả tất nhiên không ngờ câu chuyện sẽ được tổ lái 10 vạn 8 ngàn dặm như thế. Y hiểu, nếu bản thân không ép Hạ Tịch chơi bóng, cũng sẽ không xảy ra thảm án trước mặt, càng không phải vì câu Tần Việt cẩn thận băng đẩy khiến cho quả bóng kia không trượt phát đạo mà bay thẳng vào mặt người ta. Lòng dạ Hạ Tinh Giả khoa tay múi chân một chữ thập, miệng thì lẩm bẩm vài câu amen xong, mới cùng Hạ Tịch chạy nhanh qua. Quả bóng trời đánh kia một đường thẳng tắp, lực mạnh đến nỗi Tần Việt không kịp tránh né, hắn thậm chí còn chưa kịp hò lấy một tiếng đã bị đập cho ngu người, bất thình lình hoa mắt chóng mặt mà ngã thẳng về sau, cái ó còn va luôn xuống đất, đầu thấy luôn cả ông bà tổ tiên. Đến khi Hạ Tịch cũng Hạ Tinh Giả đến, Tần Việt không nằm vật ra sân, quả bóng đã cút sang một bên. Hạ Tịch liếc mắt trộm nam chính, chà, gương mặt hào quang chói lòa kia sớm bị sưng lên một nửa, trong lỗ mũi còn chảy chảy hai dòng máu đỏ đỏ, xung quanh còn tím lên vô cùng khả nghi. Tổng kết lại, Hạ Tịch trút ra một vài từ, thảm không nỡ nhìn. Hạ Tinh Giả nín thở, thử thăm dò. Tần Việt, cậu còn ổn không? Nếu không phải ở trước mặt hắn là một màu đen xì, Tần Việt khẳng định có chết hắn cũng phải đội mộ sống dậy, lôi thằng bạn có bắt như mù này xuống địa ngục mà đánh cho một trận ra hồn. Con mẹ nó, ông đây đã thành trai như vậy rồi, mà dám mở mồm ra sủa cầu thiếu não như thế à? Tần Việt há miệng thở dốc, một câu cũng không nói nổi thành lời. Hà Tịch thấy hắn như thế thì càng lo lắng hơn nữa, thầm nghĩ nam chính Tiểu Tuyết chắc không có bị ngốc đâu nhỉ. Bây giờ nếu cậu bổ đầu hắn ra cứu còn kịp không ta? Dù sao thì cậu cũng hiếu kỳ với mạch não tên này lâu rồi mà chưa có cơ hội nghiên cứu. Hà Tịch khóc không ra nước mắt, căng da đầu, lục lục túi quần, mò ra được một túi khăn giấy định lau vết máu cho Tần Việt. Thật sự nhìn thôi cũng thấy ghê, khăn mặt trắng vừa lau xuống đã bị thấm đỏ một mảng lớn. Hà Tịch lúng cuống tay chân, quạt hết bên này sang bên khác khi chạm đến cái mũi. Không biết có phải do dụng lực quá mạnh hay không mà Tần Việt hít hơi, sau đó bắt tay cậu. Cậu đang làm gì vậy? Tầm mắt hắn vừa giải phóng liền thấy người này đang lén la lén lút sờ mặt mình. Gây ra chuyện không lo giải quyết mà còn dám sờ bậy. Em lau cho anh. Hạ Tịch quyết không lùi. Anh xem, mặt anh đầy máu như thế ảnh hưởng đến hình tượng lắm. Nhìn thấy bàn tay cầm khăn giấy của cậu, hơi trung lên, Tần Việt nửa tin nửa ngờ thả lỏng tay. Hạ Tịch liền nhân cơ hội này mà lau loạn mặt hắn vài cái. Tần Việt rất chú trọng hình tượng của bản thân, vừa lau xong bị đẩy cậu ra ngồi dậy, quay sang nói với Hạ Tinh Giả. Gương đầu. Anh Việt, anh đừng làm khó em. Hạ Tinh Giả nhận thấy việc này đều do y mà ra, vội vàng thay đổi thái độ. Anh nhìn quần áo em thế này, lấy đâu ra gương cho anh? Nếu là ngày thường, tôi cũng éo có gương cho cậu. Tần Việt cắn răng rít một tiếng. Được việc thì ít, mà đòi hết thì nhiều. Nói thế nào thì nói, trước mặt Hạ Tịch luôn đeo đuổi mình, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Tần Việt thở dài bất đắc dĩ. Đưa tớ xuống phòng y tế. Dạ dạ. Hạ Tinh Giả phản ứng nhanh, muốn đưa tay ra dịu hắn, bỗng nhiên bị Hạ Tịch giành trước. Em đưa anh đi. Ai cần cậu? Tần Việt thở phì phò tránh đi. Xê ra. Ứ đầu. Hà Tịch một lần nữa phát huy khả năng dính người không giới hạn, thậm chí cậu còn ném liêm sĩ lên tít sao hỏa mà ôm chặt lấy tay của Tần Việt. Tần Việt ngây người, hắn dùng sức kéo, chịu chết. Sao cậu lại? Chưa đợi hắn nói ra câu không biết xấu hổ thì Hạ Tinh Giả đã chen mồm vào. Được rồi, vậy nhanh lên thôi. À quên, hôm nay chị Hạ nhà tớ đến chơi, tớ về tiếp bả đây. Cậu! Hạ Tịch, nhớ chăm sóc cho Tần Việt nha. Hạ Tinh Giả hé mắt với cậu, chân chó nhanh chóng chuồn mất. Thời gian đôi uyên ương tán tỉnh, không chạy nhanh chạy lẻ đi làm bóng đèn à. Tần Việt trong lòng mắng chó má không đáng tin cậy, lại nhìn thấy Hạ Tịch vẫn đang ôm lấy cánh tay mình, tức thì liền giận chó đánh mèo. Cậu còn muốn ôm đến khi nào? Dạ dạ, em xin lỗi. Hạ Tịch lập tức buông ra, ngượng ngùng cúi đầu, tại em sốt ruột quá. Sốt ruột? Cậu ta cuối cùng là thích hắn đến mức nào? Tần Việt hừ lạnh một tiếng không quay đầu lại, đi thẳng. Hạ Tịch bất đắc dĩ, thành cái đuôi nhỏ, nội tâm thành khẩn cầu nguyện, mong rằng việc mình không biết xấu hổ kia sẽ có hiệu quả. Hai người đi song song nhau, Tần Việt không biết gương mặt hiện tại có ảnh hưởng đến phong thái hiên ngang của mình hay không. Cho đến cuối cùng, vẫn định làm bộ dáng nam thần cao cao tài thượng đuổi Hạ Tịch đi. Nhưng chó con này dính người vô cùng. Dứt cũng không ra, hắn đi nhanh, cậu đi nhanh, hắn đi chậm, cậu đi chậm, hắn dừng lại thì cậu cũng đứng lại luôn. Tần Việt giận tím người, hung hăng quát. Cậu tránh xa tôi ra một chút. Hạ Tịch định mở mồm nói gì đó, Tần Việt lại chen vào. Đừng nhìn tôi. Cho đến bây giờ thì cậu cũng hiểu được cái thằng nhãi tranh này từ nãy đến giờ, vì sao phát điên phát trộ lên rồi. Thì ra là ngượng cái mặt này bị người khác nhìn ngó à. Kể cũng đúng. Trước mặt người đeo đuổi, tôn hắn làm nam thần. Thành ánh sáng cuộc đời mà bày ra cái mặt xưng như đầu heo, ai chả không thích. Hạ Tịch cố nhịn cười, thằng ngu này, không ngờ còn có tâm tư thiếu nữ ghê đấy. Trong lúc cậu mãi suy nghĩ, Tần Việt đã đi được một đoạn. Hạ Tịch vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo. Từ từ đã. Tần Việt bực bội chỉ tay vào mặt cậu. Không phải tôi bảo cậu. Tần Việt. Hạ Tịch trực tiếp cắt ngang. Tần Việt cúi đầu, khiến cho hắn không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Chỉ có thể nhìn thấy đôi giày thể thao của thiếu niên. Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hạ Tịch. Trong lòng em, anh mãi mãi là người đẹp trai nhất. Thân thể Tần Việt cứng đờ, nhóc con đây là tỏ tình à. Cậu ta đúng là. Em thích anh, thật sự rất thích anh. Hạ Tịch nhìn động tác Tần Việt dừng lại, lập tức quyết định trang sắc khi còn nóng. Bộc lộ lòng trung thành. Đẹp cũng được, xấu cũng không sao, kể cả rơi mồ hôi trên sân bóng hay nghiêm túc nghe giảng trong lớp, chỉ cần là anh, em đều thích. Giọng nói của Hạ Tịch cứ thế vang lên trong đầu của Tần Việt, khiến cho hắn mê muội. Hai tay cũng phiến hồng, không biết là do bị chọc phá tâm tư nên xấu hổ, hay vẫn còn dư chứng do quả bóng đập vào. Cho nên, Hạ Tịch đánh bạo, tiến lên bắt lấy tay của Tần Việt, đem gương mặt nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của hắn. Em nhất định phải đeo đuổi được anh. Im miệng. Tần Việt hất cậu ra, trên mặt nhìn qua có vẻ như đang giận dữ. Nhưng trái tim trong lòng ngực hắn đã đập nhanh đến mức có thể nhảy thẳng ra ngoài. Mặt hắn cũng bắt đầu đỏ lên, bán đứng chủ nhân. Trông có vẻ như thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà liếc trộm Hạ Tịch. Nói thật từ trước đến nay, Tần Việt chưa bao giờ nhìn Hạ Tịch ở một khoảng cách gần thế này, cũng chưa từng phát hiện cậu dễ nhìn đến thế. Đặc biệt khi Hạ Tịch không khóe miệng lên, xinh đẹp vô cùng, còn câu nói không lớn, nhưng tràn đầy kiên định. Em nhất định phải theo đuổi được anh kia nữa. Đáng yêu quá. Cút cút cút. Yêu cùng mẹ nói chứ mà yêu. Điên rồi. Tần Việt bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ. Không ngờ. Có ngày, hắn sẽ nghĩ ra mấy cái ý tưởng điên cuồng như vậy. Chắc chắn là do quả bóng ban nãy đập não hắn đi mất rồi. Có thời gian phải quay lại tìm mới được. Kể cả khi thế giới này không còn một ai, hắn cũng sẽ không đời nào đi thích Hạ Tịch. Khoảng một phút sau, không có khả năng coi trọng Hạ Tịch, nhận được âm báo nhắc nhở của hệ thống. Tin vui, đánh giá cấp A, nhiệm vụ che giấu hoàn thành. Tiến độ nhiệm vụ chính 45%. Chúc mừng ký chủ, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Hạ Tịch trừng lớn mắt. A? Được tận A cơ á? Lại còn hoàn thành nhiệm vụ che giấu à?

Anh trai, anh tới rồi. Tập trung nhìn kỹ, cô gái trước mặt biến thành gương mặt Hạ Tịch. Tần Việt lập tức toát bộ hôi hột. Tần Việt sợ đến mức uống hết ba cốc nước lớn mới hoàn toàn tỉnh lại. Ngủ cũng thấy cậu ta nữa. Hơn nữa lại còn cái loại mơ vớ vẩn này. Tần Việt tự nhận bản thân là một thanh niên giới tính nam. Không phải lần đầu tiên mộng xuân. Cảm nhận về những giấc mộng trước đây đều tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhớ kỹ gương mặt người trong mơ. Kỳ đến mức chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt của Hạ Tịch, hắn sẽ tự động gắn liền cậu với tấm vải mỏng manh, váy cùng với đôi chân thon dài. Mặt nóng rồi. Tần Việt đại thưởng cho mình thêm một cốc nước lớn. Thật con mẹ nó, đầu trứng. Khoảng cách cuộc thi phân lớp đến ngày càng gần. Trong lớp, bạn bè đều cuốn lên. Hạ Tịch cũng rất hiểu chuyện, không rảnh rỗi đi tìm Tần Việt nữa mà ở lại trong lớp ngoan ngoãn học tập, trau dồi kiến thức. Hạ Tịch, cậu nghĩ đề lần này có khó không? Lý Tư Vũ vùng lên từ đống công thức hóa học, mây đen văng đầy mặt. Càng học càng không hiểu, tôi sợ mình sẽ chết mất. Trong khoảng thời gian ngồi cạnh Hạ Tịch, cô dần dần nhận ra Hạ Tịch thực sự là một người khá tốt, dịu dàng lại vui tính, hơn nữa còn rất thông minh. Bởi thế nên hai người nói chuyện càng ngày càng nhiều. Lý Thư Vũ cũng thoải mái hơn trong việc làm quen với cậu. Tớ không muốn học thêm đâu. Lý Thư Vũ đau khổ nắm tóc. Một chút tự do cũng không có. Không biết. Hạ Tịch trước kia cũng từng trải qua kỳ thi phân lớp. Nghĩ lại, nếu chỉ riêng kiểm tra trình độ của chúng ta, khả năng cao là dễ. Nhưng đây là để cho toàn trường, nên có thể sẽ có hơn. Tớ nghĩ thế. Lý Thư Vũ nghe xong lời cậu nói, cảm thấy hy vọng xa vời. Buồn buồn mà đem cảm giác lên chồng tài liệu. Tớ khẳng định, tớ cùng với môn toán không hợp nhau, học mãi cũng chẳng vào được. Hạ Tịch an ủi cô. Dạ dạ nói rồi, học tại người, nhưng thi cử còn phải xem ý trời. Gia Dài dùng để chỉ giáo viên chủ nhiệm lớp, Vương Dài. Mỗi lớp đều bầu ra một cái tên gọi cho giáo viên, giống như thầy giáo hóa học, có một bộ chia mép đi vào lòng người nên nhận ngay cái tên Thái Quân. Hay như giáo viên thể dục, lưng trọng vai lớn cao hơn 1m9, học sinh liền căn cứ mà đặt cho thành Đại Tráng. Vương Dài ban đầu gọi là Vương Lão, nhưng Hạ Tịch cảm thấy đặt một cái tên hùng hồn như thế cho một giáo viên thực tập mới 20 mấy tuổi thì không ổn chút nào, nên dứt khoát kêu cô là Gia Giai. Ban đầu chẳng ai đồng ý, nhưng bây giờ lại được gọi thường xuyên. Nói cho cùng, Hạ thiếu gia đã thích, ai chả phải nghe theo. Hai, Lý Tư Vũ từ trên bàn gào lên, không biết sau này tớ còn được ngồi với cậu nữa không? Chỉ cần cùng lớp là có thể. Hạ Tịch chớp chớp mắt, chúng ta đi tìm Gia Giai nói chuyện, bảo là còn giúp đỡ nhau, chắc chắn cô sẽ đồng ý. Kỳ thi quan trọng, đừng suy nghĩ lung tung. Tâm tư của thiếu nữ tuổi này thường xuyên bị lung lay, thậm chí có thể nói là trôi nổi đầy trời. Chỉ cần có một vấn đề là có thể nghĩ xa đến 10 cây số. Nói cũng đúng. Lý Tư Vũ gãi gãi đầu nói, tớ vẫn nên đi học thì hơn. Hạ Tịch ừ một tiếng, lấy quyển văn mẫu mới mua ra, định cùng bạn trao đổi một chút. Phải rồi, Hạ Tịch. Cô nói, hôm nay trưa tớ không về, định chăm chỉ học bài cho mẹ vui, cậu mua giúp tớ bánh kem nhé. Được. Hạ Tịch rất sảng khoái nhận lời. Muốn vị gì? Má cha. Lý Tư Vũ cười cười. Ba miếng, tớ ăn nhiều. Hạ Tịch ngây người. Cửa hàng bánh kem khá gần, ngay bên cạnh trường học. Hạ Tịch vốn định về nhà ăn cơm trưa xong mới đi mua cho Lý Tư Vũ, nhưng đi ngang qua cửa hàng không cầm lòng được. Quyết định không về nữa, chuyển hướng đi ăn ngon cho no bụng. Thế giới này thực ra cũng khá tốt. Hạ Tịch vuốt bụng, đường lớn. Người đi đường không đông, bản thân cậu vừa có nhà vừa có tiện. Quả thực chính là cuộc sống mơ ước của nhiều người. Trừ việc hầu hạ Tần Việt. Tần Việt, lại phải nói đến. Đã lâu rồi cậu không đi tìm Tần Việt tranh thủ tình cảm, cũng không biết mặt hắn đã đỡ hơn chút nào chưa. Tưởng tượng cái mặt như đầu heo kia. Hạ Tịch liền nhịn không nổi mà buồn cười, mở di động tra nhìn tư liệu sống. Hãy còn trong máy. Đương nhiên tất cả là do Hà Tinh Giả gửi qua. Khi cùng Tần Việt chung lớp, ban ngày cùng đi cùng về, có không ít cơ hội chụp lén. Chụp xong còn rất nghĩa khí, không giữ làm của riêng mà xeo cho Hạ Tịch, cười chung. Cậu nhìn nam thần nhà cậu này, có phải hết mơ mộng rồi không? Ảnh này chụp so với Tần Việt bị thương còn tốt hơn nhiều, tuy nhiên vì gương mặt hắn vẫn còn hơi sưng, đặc biệt là cái mũi bị trầy một mảng kia. lúc trước nhìn có vẻ bình thường, cơ mà hiện tại đã kết vảy, trong tổng thể hệt như cái ổ điện. Hà Tịch nghĩ nghĩ, lên trình duyệt tìm ảnh để ra so sánh. Giống đến 80%. Tuy rằng cậu đã cười đến ná thở, nhưng ngón tay đánh xuống vẫn vô cùng trái lương tâm. Không, tớ cảm thấy rất đẹp. Hà Tinh giả ê cả răng, đánh ra một chuỗi ký tự. Cậu bị mù à? Trong lòng tớ, Tần Việt mãi mãi là người đẹp nhất. Sau đó còn bồi thêm một câu, thế nên cậu chụp cho tớ thêm vài kiểu đi. Hà Tinh giả nghĩ, cậu hết thuốc chữa rồi, nhìn cho rõ đây mới là đẹp. Hà Tinh giả nhanh chóng gửi cho cậu mấy tấm ảnh selfie. Nhan sắc của y đối lập với Tần Việt, nghiêng về phần yêu nghiệt. Bởi vậy nên chỉ cần chụp nửa kính nửa hở, thêm cái tay có khớp xương thon dài kia che lại cũng đủ để nam nữ các loại không khép chân nổi. Làm sao, có phải anh đây khiến thẩm mỹ của cậu quay về rồi không? Hà Tinh giả có vẻ rất tự tin về bản thân. Qua một màn hình, Hà Tịch cũng có thể cảm nhận sự đắc ý của y. Tình hữu nghị của mấy nam sinh vô cùng kỳ quái. Chưa kể, tính cách của cậu và Hạ Tinh giả vô cùng hợp nhau. Thế nên Hạ Tinh cũng rất thoải mái trêu đùa cùng y, giống như những người bạn lâu năm. Tuy trông cũng đẹp trai thật đấy, nhưng Hạ Tịch vẫn phải trái lương tâm nhắn lại. Quầy, heo nhà ai chạy ra đường thế? Ghen tị, chắc chắn là ghen tị. Hạ Tịch đã gửi cho cậu một icon con dao. Cậu nhìn thấy con heo nào đẹp thế này chưa hả? Hạ Tịch định cà khịa. Hạ Tinh giả đã nhảy trước. Cậu thử nói xem, tôi có giấu mười mấy bức ảnh chụp Tần Việt hôm nay xóa đi không? Cho nên cơ hội cuối. Nhớ uống lưỡi 7 lần trước khi phát ngôn, nhẹ. Vì hạnh phúc sau này, Hạ Tịch đành phải nhượng nhịn. Hạ đại ca, anh đẹp trai nhất. Mười mấy cái xuân xanh của em chưa từng gặp qua ai đẹp trai hơn anh. Phan Anh nhìn anh cũng cảm thấy xấu hổ. So với Tần Việt thì thế nào? Thôi, chị im đi. Vậy mời cơm đi. Hóa ra cậu dùng cái này bẫy tớ à? Đồ xảo trá. Có làm thì mới có ăn. Mời cơm thì mới cho ảnh. Có quỷ mới tin cậu. Nhắn xong câu này thì Hạ Tịch không nói nữa. Tắt đi di động, đi qua mua kem cho Lý Tư Vũ. Dù sao cũng tới đây rồi. Hay mua cho Hạ Tinh giả một phần luôn nhỉ? Hạ Tịch đưa bánh cho Lý Tư Vũ. Sau đó mới chạy đến cửa lớp 1. Tần Việt hình như chưa đến, chỉ còn Hạ Tinh giả ngồi một mình trên ghế, trong tay cầm tờ đề thi, cà lơ phất phơ điện đáp án. Trong thấy vắng người, Hạ Tịch dứt khoát, quyết định trực tiếp đi vào, ngồi ở chỗ phía trước y. Hạ Tinh giả chỉ cảm thấy ghế trước có người ngồi, tưởng tên cùng bạn tới, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái mặt to đùng của Hạ Tịch. Sao lại đến đây? Hạ Tinh giả để bài thi xuống, Tần Việt chưa đến sớm tới đầu. Tớ không đến tìm anh ấy. Hạ Tịch cười cười. Vậy cậu tìm ai? Tớ hả? Hà Tinh giả làm mặt không tin tưởng. Đúng rồi. Hà Tịch hừ một tiếng. Ôi, người ta 100.000 gian khổ mang bánh kem cho cậu. Cậu lại nói cái này. Đáng thương cho tôi ghê chưa? Cậu để túi bánh lên bàn. Nhìn coi, vì dâu hắn hòi. Chỉ cho cậu thôi. Hà Tịch thì thầm. Tần Việc còn không có. Cậu làm tớ có chút sợ nha. Hà Tinh giả mở túi. Tao hỏi này. Cậu làm sao tìm lương tâm của mình trong đống đổ nát vậy? Nói chuyện kiểu gì đấy? Hạ Tịch theo bản năng đẩy đầu Hạ Tinh giả một cái, trong lòng lẩm bẩm, anh đây đối với huynh đệ luôn tốt như thế, nhá. Hạ Tinh giả bị động tác của cậu làm cho ngu người vài giây, sau đó trừng mắt lên nhìn. Đừng nói là cậu bỏ Tận Việc nhảy qua coi trọng tới nhé. Hạ Tịch định đòi lại túi bánh, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở hệ thống. Cảnh báo: tiến độ nhiệm vụ giảm xuống 40%. Xin ký chủ tìm kiếm nguyên nhân, không được nhục chí. À? Là làm sao nữa? Sao lại giảm? Cậu có làm gì đâu? Hà Tịch như lạc vào sương mù, mà ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng. Thích người khác là tốt nhất, đỡ phiền. Hà Tịch cứng ngắc quay đầu lại, Tần Việt đã đứng sau lưng, toàn thân đều tỏa ra áp suất thấp. Nhìn đã biết là ông này không vui. Hà Tịch xấu hổ cười với hắn. Tần Việt, anh đến lúc nào thế? Tần Việt nhìn cậu một cái, sau đó đi về phía chỗ mình. Từ, chỉ cho cậu thôi. Hắn còn cố tình nhấn mạnh chữ, chỉ cho cậu. Hà Tịch thầm nghĩ, nếu mấy từ này có thể biến thành một cái búa, chắc chắn sẽ nện thẳng vào mặt cậu vài cái. Hà Tịch liền cảm thấy đau đầu, Tên này sớm không đến muộn không đến là cố tình đến ngay cái lúc khó ở như vậy. Hù hù, tình huống này không xử lý tốt. OOC là cái chắc. Mấy ngày nay Hạ Tịch không tặng đồ cho hắn. Tần Việt cũng cảm thấy chả làm sao. Lọ keo này không dính mình nữa. Hắn vui còn không kịp. Thế nhưng dần dần hắn cảm thấy không quen. Bởi vì Hạ Tịch là người giống một đêm liền biến mất trong sinh hoạt của hắn. Ngoài đời không thấy mặt, lên quy chat cũng không thấy nhắn tin hỏi thăm nữa. Mới đầu, Tần Việt còn có chút lo lắng không biết có phải cậu gặp phải chuyện gì không. Kết quả trong lúc vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Hạ Tinh Giả. Trang đầy một trang là những câu nói đùa cợt Hạ Tịch. Thứ tình cảm bí ẩn bị chôn giấu trong lòng được đào lên. Nhất thời trong lòng Tần Việt cảm thấy chua lòm. Hạ Tịch thân với Hạ Tinh Giả như thế, có phải cậu ta thích y rồi không? Không thích hắn nhất nữa à? Nhanh như vậy đã thích người khác, có phải hắn kém hơn Hạ Tinh Giả không? Ban nãy còn nghe được Hạ Tịch nói chuyện, khiến cho ý nghĩa kia lại được đẩy lên cao, khiến cho Tần Việt bực mình hơn nữa. Hạ Tịch dùng ánh mắt giao lưu với Hạ Tinh Giả. Cậu sao không nói cho ta biết cậu ta đến? Đáng tiếc, đồ ăn ý không đủ. Cậu làm mặt quỷ một lúc lâu mà Hạ Tinh Giả vẫn mù tịch chả hiểu gì. Hạ Tịch nhịn không nổi, đá một cái vào chân y. Hạ Tinh Giả đương nhiên không chịu yếu thế mà véo lại tay cậu. Động tác này lọt vào trong mắt Tần Việt chính là đánh yêu, về vãng, khiến cho nắm đấm trong tay áo hắn cuộn lại. Lớp học không phải chỗ để yêu đương. Giọng của Tần Việt lạnh như băng. Nếu các người không nhịn nổi thì ra ngoài, đỡ ảnh hưởng người khác. Lời này nghe qua thì có vẻ tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại thì chả thấy đâu, chỉ còn lại vị chua lợm giống như đang ghen tuông. Từ từ đã, ghen à? Trong chớp nhoáng, Hạ Tịch nghĩ hình như cậu đã hiểu được cách thực hiện nhiệm vụ che giấu rồi. Hạ Tịch đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Việt. Anh hiểu lầm rồi. Lông mày của hắn giật giật, hỏi lại. Hiểu lầm cái gì? Em không có thích người khác, em chỉ thích anh thôi. Tần Việt không trả lời, nhưng hai tay trong túi áo lại nắm chặt hơn nữa. Lúc này học sinh trong lớp liên tục bước vào, người trong phòng học cũng dần dần nhiều lên. Hiển nhiên đây là không phải nơi sáng suốt để thổ lộ tình cảm. Hạ Tịch cắn răng, đưa hai tay lên nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo của Tần Việt. Anh đi cùng em một chút nhé. Tần Việt xùy một tiếng. Sao tôi phải đi với cậu? Cậu to gan nhỉ? Ngoài miệng nghe thì độc ác, nhưng trong lòng Tần Việt không tức giận mấy. Rốt cuộc thì ra cậu vẫn còn thích hắn. Hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của Hạ Tịch nóng nảy vì mình, tiểu nhân ham hiên vinh trong lòng của Tần Việt đã được thỏa mãn toàn bộ. Hạ Tịch không biết hắn nghĩ gì, cố gắng nhận thua. Em xin anh ấy. Tần Việt vẫn không để ý đến cậu. Hạ Tịch biết rõ sự thành bại của nhiệm vụ lần này phụ thuộc vào sự kiên trì của bản thân, bởi vậy nên không chịu buông tay, cúi đầu thấp xuống, ra sức trợn to mắt nhất có thể. Hạ Tinh Giả tuy rằng muốn giúp cậu, nhưng lực bất tòng tâm. Nghĩ, nếu giờ y mở miệng ra, không chừng còn bôi đen con người ta hơn nữa, chỉ đành nín thở quan sát tình huống. Buồn. Tần Việt ước chừng hơn 3 phút mới mở miệng. Cậu định nắm đến khi nào? Công sức trợn mắt của Hạ Tịch thu lại trái ngọt. Cậu hơi ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng lên. Lực trên ngón tay không thả lỏng mà còn nắm chặt hơn nữa. Bộ dáng là lọt vào trong mắt Tần Việt chính là đáng thương vô cùng. Lớn rồi mà còn khóc nhè. Tần Việt có chút hỗn loạn. Hắn không biết tại sao Hạ Tịch lại buồn. Nghĩ lại thì mình chính là tên đầu sỏ. Vậy nên hơi chột dạ. Chủ động đứng lên. Tôi đi cùng cậu. Đi cùng cậu ra ngoài được chưa hả? Chỗ trẻ cầu thang muôn đời là nơi thích hợp nói chuyện. Yên lặng, kính đáo và không có người. Nói nhanh lên. Tần Việt nói, tôi muốn về đi học. Em mua bánh kem cho Hạ Tinh Giả. Hạ Tịch nói, lý do em không mang cho anh là bởi vì... Hạ Tịch hơi dừng một chút, Tần Việt hiếp bắt lại đầy nguy hiểm. Là bởi vì, nếu em muốn đưa cho anh, em nhất định phải tự làm. Trong lòng em, anh mãi là người đặc biệt nhất. Con người của Tần Việt đột nhiên co lại, nai con trong lòng hắn tung tăng nhảy lên, đâm thẳng qua trái tim đang đập loạn nhịp. Hạ Tịch trộm nhìn sắc mặt hắn, tiếp tục biên soạn. Em đã học thuộc công thức rồi, sớm đã nghĩ sau này sẽ làm cho anh một chiếc. Chờ nó ra lọ, một cái là tặng cho anh. Nhưng mà anh chắc chắn sẽ không đến nhà em đâu. Cậu tự chịu, thở dài một tiếng, đem những cảm xúc phiền muộn và mất mát hòa quyện với nhau, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Việt không thể tưởng tượng ra tâm tư của Hạ Tịch lại tỉ mỉ đến thế, đột nhiên có chút không đành lòng bắt nạt cậu,